Chương 2286 ta thấy tử vong chẳng qua cũng chỉ là chuyện tạm thời. Thực ra vận số của chúng ta đã gắn kết lại một chỗ, tử vong cũng chỉ là tỉnh dậy từ trong mộng mà thôi. Chỉ là chúng ta sợ hãi khi, hoảng hốt, không dám bước ra một bước này mà thôi. Hiện tại đến lúc chúng ta lựa chọn, ta đã hoàn toàn lĩnh hội được rồi. Ta cũng có thể vứt bỏ chính mình. Lúc này, Phương Hàn, Dương Kỳ, Vương Sao cũng đã lĩnh hội rồi. Nếu đã như vậy, 5 người chúng ta đều bằng lòng hy sinh, cũng phải tìm ra một thứ chịu tải. Giang Vi nói, như vậy, chúng ta sẽ đồng thời hy sinh, quán chú sức mạnh lẫn nhau, cuối cùng có thể sống sót, chính là kết hợp thể của chúng ta. Người này sẽ kế thừa tất cả sức mạnh, trí tuệ còn có vận số của chúng ta, chính thức quét ngang chư thiên, vượt qua tất cả. Kể từ đó, đợi hắn ta trực tiếp giành được tinh hoa của Chu Khâm. 6 vị hợp nhất có thể đi khiêu chiến với cổ Trần Sa rồi, đến lúc đó, chúng ta cũng có thể sống lại rồi. Hành động như vậy đi. Lúc này 5 người này rõ ràng đã lĩnh hội được, cam tâm tình nguyện vứt bỏ chính mình, không hô chủ giác của thời đại tương lai, bọn hắn so với người bình thường, cho dù là ý chí hay là quyết đoán, cũng lớn hơn rất nhiều. Hiên tê tất cá. 5 người, Phương Hàn, Dương Kỳ, Vương Sao, Giang Ly, Hồng Nghĩa, hợp thành một đại trận, đã bắt đầu biến hóa mạnh nhất. Mỗi người cũng bắt đầu hiến tế tất cả sinh mạng của, không có bất kỳ tư tâm nào, đều bằng lòng tử vong, thành toàn đối phương. Bởi vì bọn họ không biết, không làm như vậy, sẽ sụp đổ, trong tương lai, sẽ không có một chút hy vọng nào. Chỉ có làm như vậy, mới có thể hoàn toàn thành toàn cái nào đó trong đó, sau đó cuối cùng chém giết cổ Trần Sa, hoàn toàn phục sinh. Tất cả mọi người không ai có tư tâm, cũng không có ai chỉ hoãn hiến tế, đều đồng thời phát động. Lúc này, có thể nhìn được sự khác biệt của bọn họ với đám người Cô Tân Kiếm và Cổ Đạp Tiên Giả. Nếu như là họ chắc chắn sẽ lục đục với nhau. Nhưng bây giờ, cái này mấy người này lại không hục hặc gì với nhau cả. Ngược lại đoàn kết nhất trí, xả thân liều chết. Bởi như vậy, ngược lại đã đi lên một con đường chính xác nào đó. Đây cũng là sinh cơ duy nhất của bọn hắn. Không hổ là chủ giác. Ở sâu bên trong hư không, ở nơi không biết tên, Cổ Trần Sa quan sát thấy tất cả. Rõ như lòng bàn tay, nhìn thấy 5 người này bởi vì cái chết của Chu Khâm, rút kinh nghiệm xương máu, cùng nhau hiến tế chính mình, thành toàn cho đối phương, lập tức gật gật đầu, biết rõ đây là lựa chọn và biến hóa chính xác nhất. Muốn sống không được sinh, muốn chết ngược lại được sống, quả thực huyền diệu. Cổ Trần Sa hấp thu hiến tế của 5 người, kết hợp những kinh nghiệm nào đó, khuôn khối của hắn dường như hoàn toàn tiến hóa, ngưng tụ thành hình thể. Ầm ầm. Nhưng vào giờ khắc này, vạn giới dường như cũng chấn động. Phải chứng kiến một sự tồn tại vĩ đại sinh ra. Xoẹt. Trong quá trình hiến tế, Phương Hàn là người đầu tiên biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, người biến mất ngay sau đó là Vương Sào, sau đó là Dương Kỳ, Hồng Nghĩa, cuối cùng chỉ còn lại có Giang Ly, dường như tất cả sức mạnh đều tập trung ở trên người Giang Ly, Giang Ly chính là sự tồn tại mạnh mẽ nhất. Nhưng là, một khắc sau, Giang Ly cũng đã biến mất, cuối cùng hoàn toàn vô thanh vô tức, chết đi. Trong nháy mắt, năm sự tồn tại mạnh nhất ở giữa thiên địa hoàn toàn biến mất. Sau đó sức mạnh hiến tế của bọn hắn, hợp thành một quầng sáng cực lớn bên trong quầng sáng đó, vô số sức mạnh tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng biến thành một cự đàn cao hơn người. Cự đàn này màu da, thuần túy là huyết nhục ngưng tụ thành hình thể, nhưng dường như căn bản không tồn tại trên thế giới này. Huyết nhục cự đàn này không ngừng động đậy, dường như bên trong có sự tồn tại mạnh mẽ nào đó được sinh ra. Ầm ầm, một bàn tay lớn xuất hiện, là một cao thủ vô bất hủ, tu vi của cao thủ này ước chừng hơn mấy nghìn triệu. Vừa rồi trong quá trình đánh chết Trần Kỳ Phù Dung sớm nở tối tàn, nhưng lại ẩn nấp đi, cũng không biết loại tồn tại là ra đời như thế nào. Nhưng mà, bây giờ cuối cùng hắn ta cũng nhịn không được nữa rồi, muốn đoạt lấy huyết nhục cự đản kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Huyết nhục cự đản này đại biểu cho sức mạnh mạnh nhất, vận số mạnh nhất, trí tuệ mạnh nhất, thủ đoạn mạnh nhất. Sau này ai có thể giành được thì người đó có thể một bước lên trời, tiếu ngạo vạn giới chân chính, thiên địa độc tôn, không ai địch nổi. Ầm ầm, vô số sức mạnh của thiên địa đã bắt đầu biến hóa. Bên trong cự đản này, xuất hiện một bóng người này dường như khẽ động đậy, lập tức bên trong sức mạnh của vô số người tản ra một cách khó hiểu, tạo thành gợn sóng. Trong lúc gợn sóng này dập dờn, bàn tay lớn kia bị tóm lấy hoàn toàn tan vỡ, chủ nhân của bàn tay lớn kia phát ra tới thê lương kêu thảm thiết, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giết! Lại có một cao thủ xuất hiện, tư thế hào hùng, cầm trong tay trường thương, đâm về phía huyết nhục cự đản. Huyết nhục cự đản bất động, bên trên huyết nhục ngưng tụ thành một xúc tu này chấn động mãnh liệt, lập tức trường thương của cao thủ kia nổ tung, cũng không thể nào ngưng tụ được. Nhưng mà, rất nhiều cao thủ xuất hiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn hắn giống như cá mập ở trong biển người thấy huyết nhục mới lạ, lập tức ùa lên. 5 người Hồng Nghĩa, Vương Sao, Phương Hàn, Dương Kỳ và Giang Ly đều đã chết. Bọn họ tự hy sinh bản thân để ngưng tụ thành một viên huyết nhục cự đản. Trong quả trứng khổng lồ này, sinh ra rất nhiều sinh tinh và sinh ra một loại uy năng vô cùng vô tận nào đó. Trong chư thiên, bất cứ một nhân vật mạnh mẽ nào dường như cũng đều cảm nhận được uy năng của huyết nhục cự đản này nên nhất định phải liều mạng đoạt lấy. Tất cả mọi người đều biết rằng người nào có thể cướp được huyết nhục cự đản này thì người đó lập tức có thể một tần trở thành tồn tại mạnh nhất, vượt qua tất cả mọi thứ. Hiện tại, ở bên trong thiên địa có lẽ có hai nhân vật sở hữu tuổi thọ hàng triệu năm tuổi, một người là đệ tử cấp tiến sĩ của một vương triều trong một vũ trụ nhỏ. Tinh hoa được tạo thành từ Chu Khâm, cùng với một nhân vật tối cao đeo mặt nạ bí ẩn kia đã chui vào trong cơ thể của thư sinh tiến sĩ kia. Thư sinh tiến sĩ này được gọi là Hạ Minh. Bên cạnh đó, tinh hoa của Trần Kỳ và Cổ Tân Kiếm cũng rơi vào bên trong chư thiên, rồi biến mất không còn thấy tăm hơi gì nữa mà cũng không biết sẽ bị ai thu được. Vô số cao thủ cũng đang ba chân bốn cẳng tiến hành tìm kiếm ở bên trong mỗi một vũ trụ, nhưng lại không thu hoạch được gì. Mà bây giờ, sự ra đời của huyết nhục cự đàn này lại càng thu hút rất nhiều cường giả tuyệt thế tranh cướp, lẫn nhau. Sau khi người nào lấy được huyết nhục cự đàn này thì nhất định sẽ vượt qua tinh hoa của Chu Khâm và nhân vật bịt mặt tối cao bí ẩn kia, và cũng nhất định sẽ vượt qua tinh hoa của Trần Kỳ và Cổ Tân Kiêm. Không thể ngờ rằng bên trong đa nguyên vũ tê, ụ tại ẩn giấu nhiều cao thủ như vậy. Xem ra thứ được ấp ủ trong hàng trăm vạn năm này thật sự đúng là ngọa hô tăng tong. Đoàn đội này của Lâu Bái Nguyệt đang ẩn nấp ở sâu trong hư không cùng với đám người Gia Cát Nha, Văn Hồng, Võ Thánh, Thường Vị Ương và Thường Vũ Trụ đang cẩn thận quan sát. Trong hàng trăm vạn năm qua, bọn họ không hề xuất thế, cũng không dính vào bất kỳ nhân quả nào mà chỉ yên lặng quan sát tất cả mọi thứ. Tất cả sự vận chuyển của thương sinh đều nằm trong sự theo dõi của bọn họ. Tuy nhiên, mặc dù bọn họ luôn đi đầu vào mọi thời khắc của thời đại, nhưng trên thực tế cũng có rất nhiều biến hóa mà bọn họ không thể lý giải được, không toàn trí toàn năng làm được. Chính vì như thế nên bọn họ mới có không gian tiến bộ, nếu không thì sẽ đến một bình cảnh. Cho dù là Cổ Trần Sa có thể toàn trí toàn năng làm được, nhưng hắn đã nỗ lực sáng tạo ra các loại cơ hội khiến cho bản thân không còn toàn trí toàn năng nữa. Như vậy mới có thể tiến bộ. Trong một vạn năm qua, vô số sức mạnh được ấp ủ, vô số nhân vật mạnh mẽ ẩn nấp trong bóng tối, bình thường ẩn giấu không hiện thân nhưng khi đến thời điểm mấu chốt, thì rốt cục giống như cá voi tiềm long trong biển trồi lên mặt nước rồi bày ra sức mạnh và uy năng của chính mình. Giết! Lại là một nhân vật mạnh mẽ sở hữu tuổi thọ lên tới 800 tỷ năm, đã xuất thủ. Sự tồn tại này là một nữ tử, toàn thân đều được bao bọc ở bên trong áo giáp yêu kiều thướt tha. Áo giáp này được tạo thành bởi từng bô cánh hoa, hoa sen, hoa quỳnh, hoa bỉ ngạn và những loài hoa có sức mạnh thần bí. Cũng không biết nữ tử này rốt cuộc là loại tồn tại gì. Nàng ta vừa ra tay đã khiến cho vô số cánh hoa bao bọc lại huyết nhục cự đản, rồi sau đó tỏa ra hàng loạt mùi thơm. Mùi thơm này cũng không phải là để luyện hóa huyết nhục cự đản, mà là muốn cung cấp một số tác dụng thôi hóa cho huyết nhục cự đản, để cự đản này nhanh chóng nở ra. Nữ tử này vô cùng lợi hại. Nữ tử bí ẩn này lại thật sự nghĩ ra được biện pháp này. Nàng ta đã sử dụng nguồn năng lượng từ sinh mệnh của mình để cung cấp sức mạnh ấp ủ cho huyết nhục cự đản. Như vậy vẫn còn tốt so với một loài chim lấy đi trứng của những loài chim khác, rồi tự mình ấp trứng. Sau đó loài chim được ấp ra sẽ lập tức cho rằng con chim đã ăn cắp trứng này, chính là mẹ của nó. Lâu Bái Nguyệt thở dài nói. Nàng ghi chép lại những số liệu đã quan sát được. Vô số liệu hội tụ thành hải dương làm phong phú thêm mô hình của nàng ngay, tại nơi này. Một tần phong ba này, đầu tiên là Chu Khâm và người bịt mặt thần bí Chí Tôn chiến đấu và dung hợp. Sau đó chính là quá trình Cô Tân Kiếm nuốt chửng rồi dung hợp với Cỗ Đạp Tiên Giả. Nhưng quan trọng nhất chính là việc Cô Tân Kiếm cùng Trần Kỳ cùng nhau đồng quy vu tận, cuối cùng là quá trình dung hợp của năm người Hồng Nghĩa. Toàn bộ những kinh nghiệm và số liệu này không được để sót tại một chút gì. Tất cả đều tiến vào bên trong mô hình của nàng để mọi người cùng nhau nghiên cứu. Chuỗi, kinh nghiệm này còn phong phú hơn rất nhiều so với 100 vạn năm tích trữ nghiên cứu. Có thể nói đây chính là thời điểm mấu chốt nhất đối với đám người Lâu Bái Nguyệt. Sự tích trữ của chúng ta đã đạt tới đỉnh điểm, nên có thể đã đến thời điểm đột phá đến cảnh giới mạnh nhất, có được tuổi thọ ngàn tỷ. Mà chúng ta có kinh nghiệm về phương diện này nên, mặc dù thiên địa biến hóa khiến cho chúng ta nhiều lần không thể giành chức được, nhưng từ đầu tới cuối đều duy trì ở một vị trí. Văn Hồng nói, sức mạnh của chúng ta tụ tập cùng nhau rồi lại lần nữa thôi hóa. Được. Gia Cát Nha cũng gật đầu tán thành, hiện tại người sở hữu tuổi thọ ngàn tỷ đã xuất hiện. Trong kiếp số kia, rốt cuộc chúng ta cũng có thể hoàn toàn nắm rõ ràng rồi, các loại số liệu vận chuyển trong đó khiến cho chúng ta có đầy đủ tự tin. Trên thực tế, bất cứ một kiếp số nào cũng có thể tiêu trừ, đặc biệt là khi đám người Hồng Nghĩa kia đã hoàn toàn hy sinh bản thân để ngưng tụ thành huyết nhục cự đản này nên chúng ta lại càng chắc chắn hơn đối với việc hóa giải kiếp số. Đúng rồi, chúng ta có nên tranh cướp huyết nhục cự đàn này hay không? Chúng ta sẽ không hấp thu, nhưng nếu như lấy nó để nghiên cứu một chút thì số liệu của chúng ta sẽ càng thêm phong phú. Thường Vị Ương nói, hơn nữa, nếu như huyết nhục cự đàn này rơi vào trong tay người khác, thì chỉ sợ sẽ gây ra một số hậu quả không tốt. Việc này cũng không được thỏa đáng bởi vì chúng ta không nên nhiễm phải loại nhân quả này, bằng không sẽ không có được kết cục tốt đẹp ở trong tương lai. Chúng ta cần phải học tập trần sa, chính là yên lặng quan sát và thu thập số liệu. Đây chính là ước nguyện ban đầu của chúng ta, hơn nữa ta cũng còn có một loại cảm giác. Ta cảm thấy được huyết nhục cự đàn này tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác, bởi rất có thể tồn tại được sinh ra ở, trong đó sẽ chính là đối thủ lớn nhất của Trần Sa. Mà việc này cần phải do chính Trần Sa giải quyết. Lâu Bái Nguyệt phủ nhận suy nghĩ của Thường Vị Ương. Nàng vẫn đang nắm bắt mọi thứ rất rõ ràng. Vậy hãy lập tức bắt đầu thúc giục để thăng cấp lên tuổi thọ ngàn tỷ, rồi chế tạo ra khuôn mẫu tuổi thọ ngàn tỷ. Với 10% của khuôn mẫu này, thì chúng ta lập tức có thể thật sự bu óc vào thời đại sản xuất hàng loạt tuổi thọ ngàn tỷ, để khiến cho những người kia sẽ quyết đấu sinh tử chết ở trong đó. Trên thực tế, nếu như muốn được thăng cấp thì chúng ta chỉ cần thu thập số liệu, rồi tiến hành nghiên cứu để tìm ra được quy tắc là lập tức có thể hoàn toàn sản xuất hàng loạt. Việc này tuyệt đối không phải là thứ mà những người kia có thể so bì. Văn Hồng biết rõ thứ mà bản thân những người này đang theo đuổi rốt cuộc là thứ gì. Khuôn mẫu, tập hợp. Ầm ầm. Tất cả mọi người bắt đầu tập hợp kiến thức và sức mạnh của mình. Vào thời điểm tập hợp lại, một khuôn mẫu khổng lồ này xuất hiện ở phía trên hư không. Đẳng cấp của khuôn mẫu này là từng tầng cơ sở kiên cố, trong đó có vô số sức mạnh và biến hóa đang thúc giục và xoay tròn lẫn nhau. Sau đó rất nhiều số liệu được phân tích ở bên trong đều biến thành một số biến hóa. Đầu tiên những biến hóa này tiến vào bên trong cơ thể Lâu Bái Nguyệt, rồi lại tiến vào bên trong cơ thể Văn Hồng và Gia Cát Nha. Vào giờ phút này, cơ thể Lâu Bái Nguyệt chấn động, ở sâu, trong nội tâm của nàng sẽ lập tức thả ra ngoài luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Nguồn sức mạnh này dường như có thể hủy thiên diệt địa, chí tôn vô thượng, phá hủy hoàn toàn tất cả và đánh vỡ tất cả mọi thứ. Sau đó, nguồn sức mạnh này chuyển hóa thành tuổi thọ rồi bắt đầu tụ tập ở bên trong cơ thể. Sau đó, tuổi thọ của nàng dường như tăng lên đến 900 tỷ một cách dễ như ăn bánh. Dường như không có bất cứ một bình cảnh nào. Mà đám người Chu Khâm, muốn đạt đến 900 tỷ thì bọn họ đều trải qua vô số lần ấp ủ, vô số lần sinh tử đan xen thì mới có thể đạt được cảnh giới như vậy. Nhưng bây giờ sau khi đám người Lâu Bái Nguyệt thành lập khuôn mẫu, thì bọn họ đã trực tiếp thăng cấp, mà không có bất cứ một kiếp số và tai nạn nào cả. Chỉ khi bắt đầu xung kích lên mốc ngàn tỷ, thì số lượng lớn số liệu trên không trung mới bắt đầu hỗn loạn. Dường như số liệu được ngưng tụ bởi khuôn mẫu đã bị tấn công, bởi một loại mầm độc nào đó nên đang bắt đầu tan vỡ. Đây chính là kiếp số. Lâu Bái Nguyệt nhìn thấy số liệu hỗn loạn đang không bị bản thân nàng khống chế, và nàng biết rằng đây chính là tác động được tạo thành, bởi việc nàng sắp xung kích tuổi thọ ngàn tỷ. Nhưng trên mặt nàng cũng không có bất kỳ một sự hoảng sợ nào, ngược lại còn vô cùng thoải mái, bởi vì cơ thể của nàng cũng đã bắt đầu biến thành số liệu khổng lồ. Những số liệu này chảy xuôi trong đó rồi mãnh liệt xung kích, mà tiêu diệt toàn bộ số liệu của loại virus nào đó kia. Cuối cùng trong cơn chấn động, tu vi của Lâu Bái Nguyệt lại dễ dàng đột phá đến cảnh giới ngàn tỷ, cũng không hề gian nan như thời điểm đám người Trần Kỳ thắng cấp. Đây là đạo lý hết sức bình thường bởi vì nghiên cứu của bọn họ sâu sắc hơn rất nhiều so với Trần Kỳ. Sau đó ta sẽ bắt đầu thăng cấp. Văn Hồng dường như đã hiểu ra điều gì đó, kiếp số chính là như vậy. Dựa theo đạo lý của chúng ta, ở những sinh mệnh xuất hiện trên thế giới này chính là số liệu mà thôi. Vô số số liệu tụ tập lại một nơi rồi kết hợp lại cùng với linh hồn và cơ thể nên một chút kiếp số kia cũng chỉ là số liệu mà thôi. Nếu như số liệu ăn mòn chúng ta thì chúng ta sẽ chết và sẽ bị xáo trộn bởi một loại quy tắc nào đó. Sinh mệnh cũng chỉ là một quy tắc thuộc về số liệu mà thôi. Trong nháy mắt, hắn ta cũng đã bắt đầu thăng cấp. Chỉ cần lĩnh ngộ được loại đạo lý nào đó thì tu vi tuổi thọ đều được thăng cấp rất nhanh, bởi vì sâu trong nội tâm mỗi người đều có vô số sức mạnh và tâm linh chi lực vô cùng vô tận. Chỉ cần biết cách vận dụng và phát ra được tâm linh chi lực thì lập tức có thể phát huy được tác dụng không gì không làm được. Đây chính là chân lý tu luyện. Hiện tại, nhóm người này đang thật sự nắm giữ sinh mệnh và bí mật tu luyện của nhân loại rồi hoàn toàn biến thành số liệu. Số liệu và số liệu biến hóa lẫn nhau mà đều có quy tắc cố định của riêng mình. Một khi những số liệu này bị phá hoại, bị ăn mòn thì cơ thể và sinh mệnh của con người sẽ lập tức phát sinh kết cấu có tính biến hóa, có thể chết hoặc là bị biến dị. Tất cả mọi thứ đều là sự thay đổi của quy luật số liệu. Vào thời điểm tuổi thọ của Văn Hồng đạt tới 900 tỷ, sắp đột phá đến ngàn tỷ thì cũng sẽ gặp phải kiếp số. Kiếp số kia vẫn là quy tắc số liệu phá hoại tánh mạng của hắn ta. Nhưng sau nghiên cứu kỹ lưỡng tình huống này thì Văn Hồng rất dễ dàng trấn áp được kiếp số này. Hơn nữa, sau khi càng thăng cấp đến nơi thì hắn ta lại càng quen tay mà làm nhanh. Bởi vì, khi càng ngày càng nhiều người thăng cấp thì số liệu sẽ càng ngày càng hoàn thiện khiến cho quy tắc lại càng có thể được tìm kiếm nhiều hơn. Văn Hồng thăng cấp tới tuổi thọ ngàn tỷ, sau đó, Gia Cát Nha cũng thăng cấp. Sức mạnh của đoàn đội này lại đúng ở một vị trí đỉnh cao lần nữa. Vào giờ phút này, trong hư không kia, huyết nhục cự đan cũng bắt đầu thúc giục một loại sức mạnh thần bí nào đó. Nữ tử ban đầu muốn ấp huyết nhục cự đản, kia lại từ từ sáp nhập vào bên trong huyết nhục cự đản, rồi dường như trở thành một cơ thể. Nhưng nàng ta vẫn chưa chết mà dường như khí tức càng ngày càng nồng đậm. Mà lúc này đây, rất nhiều cao thủ có tuổi thọ 500, 600 tỷ, 300 tỷ, 700 tỷ và nhiều cấp khác đều đang rối rít ra tay. Thế nhưng trong nháy mắt, huyết nhục cự đản này tỏa ra một luồng khí thế rồi bao vây những cao thủ này lại, sau đó lóe lên một cái rồi lập tức hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi gì nữa. Trận kiếp số này đã hoàn toàn trôi qua, rất nhiều nhân vật tuyệt thế đã ngã xuống để đánh đổi, hai bất khả tư nghị thế giới cũng đã biến mất. Ba người Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha này thông qua các loại thí nghiệm để tính toán ra được các loại số liệu, rồi cuối cùng đã tu thành tuổi thọ ngàn tỷ, và trở thành một trong những cường giả tối cao trên thế giới, mà cũng không hề tụt tại phía sau. Lần này bọn họ không hề hấp thu bất kỳ năng tượng nào mà chỉ đơn giản là thu được số liệu rồi ở dưới sự gia trì của số liệu, thậm chí có thể sản xuất hàng loạt năng lực tuổi thọ ngàn tỷ. Một người, một sinh mệnh, một đoàn đội đã chiếm được kỳ ngộ và thu được thành tựu khổng lồ. Thật ra điều này cũng chẳng là gì cả. Quan trọng nhất chính là việc kỳ ngộ này có thể được sản xuất hàng loạt. Kỳ ngộ là một loại biến số mà sản xuất hàng loạt lại chính là định số. Tất cả mọi thứ mà cổ Trần Sa làm cũng giống như vậy. Lúc đầu, hắn sản xuất hàng loạt cao thủ vô bất hủ, rồi sau đó sẽ muốn xuất hàng loạt tuổi thọ trăm tỷ. Hiện tại đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tuổi thọ ngàn tỷ. Đương nhiên, tuổi thọ ngàn tỷ cũng không phải là cảnh giới bất hủ lâng thứ 10 phi hữu vô bất hủ, nhưng đã đến rất gần. Cũng không người nào biết được rằng, ai là người đầu tiên thăng cấp thành cảnh giới phi hữu vô bất hủ, trong những năm tháng dài đằng đẵng ở bên trong đa nguyên vũ trụ. Rất nhiều người đều cho rằng đó chính là cổ Trần Sa. Nhưng thiên địa biến hóa, vũ trụ vô thường nên bất kỳ chuyện gì không thể xảy ra thì cũng có thể phát sinh. Huyết nhục cự đản mạnh nhất đã hoàn toàn biến mất. Ở bên trong đa nguyên vũ trụ, bên trong huyết nhục cự đản kia cũng không biết sẽ sinh ra một nhân vật mạnh mẽ và đáng sợ tới mức nào. Nhưng điều quan trọng nhất chính là hắn ta mang theo vô số cao thủ, mà cao thủ có tuổi thọ trăm tỷ trở lên phải có ít nhất hơn mấy trăm người. Trong đó còn có cường giả sở hữu tuổi thọ từ 7 đến 800 tỷ. Những cường giả này có tu vi mạnh mẽ vô biên, có người còn có tư chất chỉ đứng sau đám người Chu Khâm nên vô cùng đáng sợ. Nếu như toàn bộ những nhân vật đáng sợ này bị huyết nhục cự đản khống chế thì nhất định có thể gây nên một trận sóng gió ở bên trong chư thiên vạn giới, nên nếu như đám người Lâu Bái Nguyệt không thể thăng cấp nhanh chóng, thì vẫn có khả năng thất bại. Ở giữa thiên địa đã yên bình trở lại, huyết nhục cự đản đã biến mất mà người đã lấy được một chút kỳ ngộ, cũng không hề xuất hiện giống như đang nuôi dưỡng cái gì đó. Ban đầu, học giả tiến sĩ Hạ Minh, người đã thu được tinh hoa của Chu Khâm, và người mang mặt nạ thần bí Chí Tôn dường như muốn triển khai một kế hoạch lớn, nhưng hắn ta cũng đã biến mất, bởi vì hắn ta cảm nhận được khí tức và sức uy hiếp của huyết nhục cự đản. Hơn nữa, Cổ Tân Kiếm và Trần Kỳ cũng đã biến thành tinh hoa kia rốt cuộc đang ở nơi nào, rơi xuống trên người người nào ở bên trong chư thiên, cũng không có chút tin tức gì cả. Tuy nhiên, ở bên trong chư thiên có vô số cao thủ đang tìm kiếm, vô số cường giả với ý đồ thu được cơ duyên vĩ đại này để một bước lên trời. Đáng tiếc là không người nào có thể có được. Thiên địa đều đang biến hóa không ngừng. Nhật Nguyệt cũng đang luân hồi không ngừng. Một vạn năm đã trôi qua. Mặc dù đa nguyên vũ trụ vẫn còn tranh đấu lẫn nhau, cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp nhưng cũng có thể coi như là đang yên bình. Một số lượng lớn nhân vật vô địch được sinh ra, kỳ ngộ giả và chủ giác cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Nhưng không có nhân vật nào vô cùng lợi hại xuất hiện, mà có thể ảnh hưởng đến sự thắng bằng của đa nguyên vũ trụ. 10 vạn năm đã trôi qua. Đột nhiên, lại có một vũ trụ cấp bậc bất khả tư nghị ra đời. Vũ trụ này được sinh ra là, bởi vì người sáng lập ra vũ trụ kia chính là một cự đầu. Mà cự đầu này cũng vô cùng thần bí, nhưng hắn ta lại không có hành động lớn gì, nên sau khi sáng lập ra vũ trụ cấp bậc bất khả tư nghị, thì lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. 100 vạn năm đã trôi qua. Trong lúc này, mấy chục vũ trụ cấp bậc bất khả tư nghị lại được sinh ra mà vô hạn vô tận vô biên vô tế vũ trụ nhỏ hơn cũng có tận mấy ngàn. Mà siêu cấp cự vô phách vũ trụ nhỏ hơn cũng có mấy vạn cái. Việc này cũng không hề giống như năm đó khi siêu cấp cự vô phách vũ trụ chỉ có 4 cái là ảo thuật vũ trụ, màu xào vũ trụ, thái võ vũ trụ và hỗn nguyên vũ trụ. Vũ trụ càng ngày càng nhiều là bởi vì ở bên trong đa nguyên vũ trụ càng ngày càng có nhiều cường giả đã thức tỉnh tâm linh chi lực. Bọn họ bắt đầu sáng lập vũ trụ rồi biến hóa rất nhiều. Một số cường giả vô bất hủ còn có thể sáng lập ra rất nhiều siêu cấp cự vô phách vũ trụ, Một số cường giả cảnh giới vô bất hủ khác thì sở hữu tuổi thọ trăm tỷ, thậm chí có thể chế tạo ra số lượng lớn vô hạn vô tận vô biên, vô tế vũ trụ. Những cường giả đã đạt tới tuổi thọ 900 tỷ, thì thậm chí còn có thể sáng lập ra vũ trụ cấp bậc bất khả tư nghị. Nói tóm lại, kể từ sau khi cổ Trần Sa lĩnh ngộ được vô long tâm pháp, thì chẳng khác nào là mở ra một cái hộp ma vì chúng sinh, mà một khi hộp ma mở ra sẽ lập tức không thể thu thập được. Đây chính là mong muốn của hắn. Theo thời gian trôi qua, uy danh của cổ Trần Sa ở bên trong đa nguyên vũ trụ đã từ từ phai nhạt. Chỉ có một số nhân vật mạnh mẽ nhớ mang máng đã từng có một người như vậy, bởi vì dù sao vào 100 vạn năm trước, hắn cũng không hề xuất thế. Huống chi là hiện tại chứ. Tuy nhiên, hư nghĩ diện bản mà hắn đã ngưng luyện vẫn còn tồn tại ở sâu trong tâm linh của mỗi một đời người. Điều này thể hiện rằng tính mạng của bọn họ còn bao nhiêu, thứ này cũng ngang với là bùa đòi mạng cho từng chúng sinh có động lực để tu luyện. Nếu như chúng sinh không nỗ lực tu luyện, thì sẽ lập tức nhìn thấy sinh mệnh của mình trôi qua từng chút một và cũng không bao giờ lấy lại được. Đây chính là động cơ ban đầu khi cổ Trần Sa sáng lập ra hư nghĩ diện bản này. Nếu như không có động lực này, đốc thúc thì chỉ sợ chúng sinh vẫn còn bị sinh mạng giả tạo che đậy, tuyệt đối không thể phát triển cấp tốc như thế này được. Ngàn vạn năm đã trôi qua. Vào lúc này, diện mạo của đa nguyên vũ trụ vẫn còn giống như trước kia. Rất nhiều vũ trụ vô cùng hung thịnh một thời cũng đã lụi tàn, thay vào co đó là vũ trụ đời mới mà cao thủ thì lại càng ngày càng nhiều, thậm chí cả nhùng cao thủ sở hữu tuổi thọ ngàn tỷ cũng được sinh ra, chứ không phải là những lão nhân kia. Một số cao thủ sở hữu tuổi thọ ngàn tỷ đang tranh đấu lẫn nhau, nên đã tạo thành mấy lần kiếp số không nhỏ, giống như trận chiến giữa các quốc gia với nhau, chia chia hợp hợp chia chia. Mà một số cự đầu sở hữu tuổi thọ ngàn tỷ cũng hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cổ Trần Sa. Thậm chí bọn họ cũng không có cách nào tính toán ra được sự tồn tại của cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa đã không xuất thế, hoặc là hắn chính là hóa thân của mỗi một người, mỗi một chúng sinh trên thế giới. Tất cả đều là hắn. Đương nhiên, vẫn có một số tồn tại thần bí biết được vị trí của cổ Trần Sa. Ví dụ như sự tồn tại được ấp ủ bởi huyết nhục cự đản kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tồn tại mà huyết nhục cự đản kia đang ấp ủ ở bên trong ngàn vạn năm này, Vân không hề gây nên một trận sóng gió nào, mà cũng không hề đi chinh phục hết vũ trụ này đến vũ trụ khác. Hắn ta dường như đang chờ đợi cái gì đó hoặc tìm cái gì đó. Nói cách khác, trên thực tế những thứ như chinh phục, nuốt chửng, sáng tạo, bố cục, mưu đồ và những thứ khác đều không có ý nghĩa gì đối với hắn ta. Nhiệm vụ quan trọng nhất của tồn tại ở bên trong huyết nhục cự đản, thật ra chỉ có một. Đó chính là bắt giữ được Hạ Minh, rồi sau đó luyện hóa hắn ta mà thu được bản nguyên của Chu Khâm, ở trong đó. Nếu không thì cho dù có mạnh mẽ đến đâu, trên thực tế, huyết nhục cự đản cũng không hề viên mãn mà cũng không hề khuyết thiếu. Chỉ có tinh hoa của 6 người Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ và Giang Ly khi hợp nhất thì mới có thể đánh vỡ ràng buộc của cổ Trần Sa, để thu được sức mạnh mạnh nhất, một ngày không dung hợp thì một ngày sẽ không thoát được. 50 triệu năm nữa lại trôi qua. Trong cuộc tranh đấu của vũ trụ, mỗi một đoạn thời gian trôi qua đều có một số lượng lớn sát kiếp được ấp ủ, vô số vũ trụ bị hủy diệt, vô số cao thủ đã ngã xuống. Nhưng khi kiếp số qua đi, các loại vũ trụ sẽ lại được sinh ra. Cao thủ cũng như cỏ dại sau một trận hỏa hoạn lớn, sinh trưởng sẽ càng thêm điên cuồng, càng thêm rậm rạp. Tuy nhiên, sự hủy diệt của vũ trụ vẫn chưa hề phát sinh. Kiếp số lớn nhất cũng chưa hề giáng lâm. Dường như toàn bộ đa nguyên vũ trụ đang nổi lên cơn bão táp rất lớn. Rốt cục, 100 triệu năm đã trôi qua. Đa nguyên vũ trụ đã hoàn toàn không còn bất cứ dấu vết gì của quá khứ. Tuổi thọ 100 triệu năm, thậm chí ngay cả rất nhiều cao thủ phi hữu vô bất hủ cũng sẽ tử vong. Cảnh giới vô bất hủ có tuổi thọ là 1 tỷ năm, mà bất cứ một người nào ở dưới cảnh giới vô bất hủ cũng có hơn 100 triệu. Nói cách khác, ở trong 100 triệu năm này, chỉ cần không thắng cấp thành cao thủ vô bất hủ thì toàn bộ sẽ lập tức tử vong, mà không còn bất cứ một hy vọng nào. Người đời trước đã hoàn toàn chết đi. Cho dù hiện tại, 100 triệu năm đã trôi qua, trên thực tế cao thủ vô bất hủ ở bên trong thiên địa cũng là quý tộc chứ không phải là loại tồn tại đứng đầy đường, khắp nơi đều có. Dù ít dù nhiều, bọn họ ít nhất đều là chủ nhân của một siêu cấp cự vô phách vũ trụ. Hiện tại, ở sâu bên trong toàn bộ đa nguyên vũ trụ, tất nhiên những siêu cấp cự vô phách vũ trụ kia có rất nhiều, nhiều vô số kể. Mà vi hình vũ trụ, tiểu hình vũ trụ, trung hình vũ trụ, đại hình vũ trụ, siêu đại hình vũ trụ chỗ nào cũng có, nhiều như hàng sa, cho dù là bên trong vi hình vũ trụ cũng có vô số sinh linh tồn tại. Sự tiến hóa bên trong vũ trụ đã xuất hiện một xu thế tiến bộ song song với nhau. Ví dụ như, càng ngày càng nhiều cường giả có sức chiến đấu cao cấp và sở hữu tuổi thọ ngàn tỷ, nhưng cũng càng ngày càng nhiều những người bình thường ở tầng dưới. Chỉ có như vậy thì mới là một loại tư thái phát triển khỏe mạnh. Ở bên trong một vũ trụ nhỏ có một quốc gia này không lớn, cũng không có khoa học kỹ thuật, lại không có phép thuật mà chỉ có một ít võ đạo và người tu hành. Ở bên trong đa nguyên vũ trụ, thì cũng chỉ là một tồn tại bình thường ở bên trong tiểu hình vũ trụ. Ở sâu, trong quốc gia này có một vị quốc sư quanh năm tu hành nơi sâu trong lầu cát, ở Hoàng Cung. Vị quốc sư này là một người trung niên. Nếu như thế hệ người cổ xưa nhất vẫn còn có người tồn tại ở bên, trong vô tận đại lục và trung thổ thần châu, thì sẽ lập tức phát hiện ra người trung niên này lại chính là Pháp Thánh. Nhân vật này đã sớm thăng cấp tới cảnh giới vô bất hủ, nên lẽ ra đã biến mất ở trong dòng sông dài của lịch sử, nhưng hắn lại vẫn còn tồn tại. Dựa theo tuổi thọ, hắn còn sống là có đạo lý, nhưng dựa theo kiếp số, thì hắn đã sớm bị một số người trẻ tuổi giết chết. Nhưng sinh mệnh lực của hắn vô cùng ngoan cường, đã vượt qua xa cả loài gián, nên cho dù gặp phải nhiều kiếp số hơn nữa thì hắn cũng có thể trốn tránh. Đây chính là diêm lợi hại của Pháp Thánh. Lão tứ cổ Hoa Sa đã từng có uy danh hiển hách cũng đã chết, thiên đế cũng đã chết, nhân gian giới chi chủ Trương tự nhiên cũng đã chết, cả vạn tiên sư và tiên chủ gì đó cũng đã chết hết, chỉ còn mình hắn vẫn đang tồn tại. Tuy nhiên ở toàn bộ bên trong đa nguyên vũ trụ, với năng lực hiện tại của hắn thì việc làm dung chuyển thiên địa cũng không phải là việc gì khó. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện ẩn nấp ở bên trong vũ trụ nhỏ bé này, mà là một người bình thường. Bây giờ tuổi thọ của hắn cũng đã đạt tới ngàn tỷ. Cũng không biết được hắn đã đột phá như thế nào. 100 triệu năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã âm mưu quỷ kế cướp đoạt khí vận bao nhiêu lần. Dựa theo đạo lý, hắn không thể đột phá, nên cho dù là tuổi thọ 100 tỷ, cũng không thể, nhưng hắn lại có thể đột phá được. Đến lúc rồi. Pháp Thánh khoanh chân ngồi ngay ngắn rồi đột nhiên mở mắt ra, sau đó đứng thẳng lên. Vẻ mặt này cho thấy cơ hội mà bản thân hắn chờ đợi rốt cuộc cũng đã tới. Thần niệm của hắn được đưa vào bên trong hư nghĩ diện bản trong thức hải của mình. Hư nghĩ diện bản này lại trở nên mơ hồ, giống như muốn lập tức biến mất. Hư nghĩ diện bản là do cổ Trần Sa sáng lập ra để ràng buộc tuổi thọ của chúng sinh, và cũng được biến thành bởi thần thông và pháp lực của cổ Trần Sa, nên nếu như biến mất thì điều đó có nghĩa là cổ Trần Sa đã thất bại, hoàn toàn tử vong. Hiện tại, hư nghĩ diện bản đang xảy ra vấn đề. Mặc dù nó không hề biến mất, nhưng trên thực tế đã bắt đầu phai mờ đi. Theo dòng suy nghĩ của Pháp Thánh, cũng có thể thấy được rằng hắn chỉ sợ cổ Trần Sa sẽ là một kiếp số rất lớn. Cơ hội đã tới. Vẻ mặt Pháp Thánh tràn đầy mong chờ. Từ trước đến nay, Pháp Thánh ta chưa từng bị tụt lại phía sau. Vào thời điểm ban đầu, đúng là ta đã lạc đội trong một quãng thời gian, nhưng trong 100 triệu năm qua, thông qua các loại thủ đoạn thì cuối cùng ta đã đột phá ngàn tỷ. Cho dù hiện tại cao thủ như mây thì ta cũng vẫn đứng ở vị trí đỉnh cao. Chỉ cần ta còn sống, thêm vào đó không ngừng đứng ở đỉnh cao để quan sát biến hóa của vạn giới, thì lập tức có thể thu được tu vi và thần thông vô cùng vô tận, rồi cuối cùng vượt qua cổ Trần Sa. Ta không biết được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cổ Trần Sa mà khiến cho hư nghĩ diện bản này bắt đầu phai nhạt. Nhưng cũng chỉ có hai tình huống mà thôi. Thứ nhất chính là cổ Trần Sa đã phải bỏ mạng, tuy nhiên khả năng này không quá lớn. Thứ hai chính là có khả năng ở bên trong chư thiên đã xuất hiện một nhân vật có thể chống lại cổ Trần Sa. Sức mạnh của nhân vật này cũng có thể ảnh hưởng đến hư nghĩ diện bản, loại bỏ pháp tắc của cổ Trần Sa, khiến cho sức ảnh hưởng của cổ Trần Sa sẽ lập tức bị hạ thấp xuống, từ đó dẫn đến việc hư nghĩ diện bản bị phai nhạt. Ta đã tính toán cẩn thận, nên chuyện này chính là một chuyện tốt đối với ta, bởi vì ta có thể nhân cơ hội này để loại bỏ hoàn toàn hư nghĩ diện bản này, rồi thu được vĩnh hằng. Thậm chí ta cảm thấy rằng chỉ cần phá bỏ hư nghĩ diện bản thì có thể thu được tu vi mạnh nhất, thậm chí còn lĩnh ngộ được bí mật cuối cùng của bất hủ, tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ. Vù, ở sâu trong tinh hồn của Pháp Thánh, hư nghĩ diện bản kia tại lần nữa phát ra ngoài một tiếng run rẩy rồi bạo phát mãnh liệt, mà phóng ra tinh mang vạn trượng để soi sáng thức hải. Pháp Thánh cố hết sức để thu nạp tinh hồn của chính mình rồi cẩn thận quan sát, thì lập tức nhìn ra rằng ở sâu bên trong hư nghĩ diện bản, dường như có một cái bóng màu trắng đang giãy giụa mãnh liệt, nhất định phải phá hủy được hư nghĩ diện bản này. Một nhân vật vô cùng lợi hại đã được sinh ra. Đúng như dự đoán của mình, ở sâu trong nội tâm Pháp Thánh cũng không khỏi kích động. Có lẽ ta có thể ngư ông đắc lợi, mà thu được sức mạnh lợi hại nhất từ trong đó để trở thành số một chư thiên. Ầm ầm, Pháp Thánh phóng lên trời rồi trực tiếp biến thành hư vô, cũng không biết hắn đi đến nơi nào. Ở bên trong một vũ trụ không biết tên khác có hai người đang giằng co, và một người trong đó lại chính là Hạ Minh. Vào 100 triệu năm trước, hắn ta đã thu được tinh hoa của Chu Khâm, và người bịt mặt thần bí Chí Tôn kia khi bọn họ đồng thời thất thủ, nên trong nháy mắt hắn ta lập tức trở thành cự đầu có tuổi thọ ngàn tỷ. Hắn ta muốn triển khai kế hoạch trả thù của mình để thay đổi toàn bộ vũ trụ. Đáng tiếc là mọi chuyện lại không như mong muốn. Trong 100 triệu năm, hắn ta cũng không dám xuất hiện mà chỉ trốn đằng đông nấp đằng tây, sống những tháng ngày ăn bữa nay lo bữa mai. bởi vì có một nhân vật lợi hại đang đuổi giết hắn ta. Nhân vật lợi hại này chính là người đang đứng ở trước mặt hắn. Không thể nhìn rõ khuôn mặt của người này mà chỉ nhìn thấy một cái bóng màu trắng, trên cơ thể ẩn chứa khí tức có thể thay đổi tất cả, hủy diệt tất cả, sáng lập tất cả, đánh vỡ tất cả, nuốt chửng tất cả và thố nạp tất cả. Hạ Minh biết rằng cái bóng màu trắng này chính là tồn tại được sinh ra từ bên trong huyết nhục cự đản kia, không phải là năm người Hồng Nghĩa, Vương Sao, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly mà là sự kết hợp cơ thể của năm người bọn họ. Nguyên nhân khiến cho cái bóng màu trắng này truy sát Hạ Minh rất đơn giản, chính là muốn thu được tinh hoa sinh mệnh của Hạ Minh, bởi vì trong đó có dấu ấn của Chu Khâm. Nếu như có thể thu được dấu ấn này của Chu Khâm, thì cái bóng màu trắng được sinh ra ở bên trong huyết nhục cự đản sẽ hoàn toàn được viên mãn, mà có được năng lực khiêu chiến với Cổ Trần Sa. Hiện tại, cho dù là Hạ Minh mạnh mẽ đến đâu, cũng không phải đối thủ của bóng người màu trắng trước mắt này. Hạ Minh, giơ tay chịu trói đi. Cái bóng màu trắng được sinh ra ở bên trong huyết nhục cự đản nói, ngay lúc nãy, ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ được vô thiên chi biến và vũ trụ chi đạo, nên cho dù là Cổ Trần Sa cũng không thể làm khó dễ ta được. Có phải ngươi đang cảm giác được rằng hư nghĩ diện bản, ở sâu trong đầu ngươi đang chuẩn bị vỡ nát và đang bắt đầu dãy dụa lần cuối không? Ta không cam lòng. Hạ Minh biết lần này bản thân mình đã rơi vào sơn cùng thủy tận. Tê Vong 100 triệu năm bị truy sát này, hắn ta đã chạy trốn khắp nơi, mỗi tần đều rơi vào một kết quả vô cùng thê thảm. Hắn ta không chỉ không thu được bất cứ một kỳ ngộ và vinh quang nào mà ngược lại, bởi vì có dấu ấn của Chu Khâm, nên hắn ta mới bị đánh tội lỗi. Đừng nói đến việc triển khai lý tưởng và sự trả thù của chính mình mà cho dù muốn giữ được tính mạng, cũng là chuyện không thể, ta đã thu được kỳ ngộ vô thượng, nhưng bây giờ những gì đã xảy ra còn không bằng người bình thường. Điều này chẳng lẽ chính là báo ứng sao? Ta không cam lòng, ta muốn triển khai lý tưởng và kế hoạch trả thù của mình. Ta phải cải biến toàn bộ đa nguyên vũ trụ, ta muốn chuyển lý niệm và đạo lý của học giả đến mỗi một ngóc ngách bên trong đa nguyên vũ trụ. Nhưng đáng tiếc là tất cả những thứ này đều không thể thực hiện. Ngươi là thứ đồ vật hạ tiện gì mà, cũng đòi nắm giữ dấu ấn tinh hoa của Chu Khâm. Cái bóng màu trắng được sinh ra ở bên trong huyết nhục cự đản, căn bản không thể nhìn nổi Hạ Minh này nữa. Ở trong mắt hắn ta, Hạ Minh chính là một thổ dân xuất hiện ở bên trong tiểu vũ trụ, nên căn bản không có chút trí tuệ và sức mạnh nào mà chỉ là tên quê mùa cục mịch có một chút nhiệt huyết mà thôi. Tuy nhiên trên người hắn ta cũng có chút khí số nên trong 100 triệu năm qua, hắn ta đã nhiều lần chạy trốn khỏi sự truy sát, thậm chí có mấy lần còn suýt chút nữa đã mượn được một số chuyện nào đó để trở mình. Nhưng đáng tiếc là căn cơ của hắn ta quá vững chắc nên cho dù là thất bại một vạn lần cũng không đáng kể, chỉ cần thành công một lần thì Hạ Minh sẽ lập tức vạn kiếp bất phục. Ngươi mới là thứ đồ vật hạ tiện. Hạ Minh mắng lại, ngươi cho rằng lần này có thể giết chết được ta sao? Ta nhìn thấy ngươi đã thật sự chắc chắn về điều này. Bỏ chạy. Trong nháy mắt, trên cơ thể Hạ Minh xuất hiện làn sương mù mỏng manh, cả người như thật như ảo rồi lập tức biến mất hoàn toàn. Không tồi, không tồi, ngươi vừa mới lĩnh ngộ được môn tuyệt học này rồi mượn hư nghĩ diện bản, ở bên trong cơ thể ngươi để khiến cho bản thân ngươi hoàn toàn hóa thành hư vô. Ngươi chỉ đang dựa vào một chiêu này để nhiều lần trốn khỏi sự truy sát của ta. Nhưng đáng tiếc hôm nay lại không thể làm được. Đây sẽ là giờ chết của ngươi. Cái bóng màu trắng được sinh ra ở bên trong huyết nhục cự đản nói. Ta cũng có thể áp chế được diện bản này, còn ngươi đã mượn các loại công năng của hắn ta nhưng vẫn không có một chút tác dụng nào. Tâm linh chi lực là vô hạn, nhưng chúng sinh cán bản không hề vận dụng nên Cổ Trần Sa lập tức phát triển hư nghĩ diện bản này. Thoạt nhìn giống như đang ràng buộc có húng sinh, nhưng trên thực tế tại chế tạo ra một phụ trợ khí cho tâm tinh của chúng sinh. Cũng có thể luyện chế ra một thao tác hệ thống vì tâm tinh của chúng sinh. Thật ra chỉ cần chúng sinh có thể có trí khôn, thì dần dần sẽ tĩnh ngộ được một số bí ẩn của thao tác hệ thống này, mà lập tức có thể khai phát ra được tâm linh chi lực, có trình độ càng to lớn hơn. Hạ Minh nói, đây chính là những đạo lý thật sự mà ta đã lĩnh ngộ những năm gần đây. Súc sinh, ta sẽ cho người biết tâm linh chi lực thật sự là cái gì. Trong nháy mắt, Hạ Minh dường như thúc giục một loại công năng nào đó của hư nghĩ diện bản, ở sâu trong đầu. Chỉ trong nháy mắt, ở sâu trong hư nghĩ diện bản kia xuất hiện một đạo thần thông mạnh nhất. Thần thông này vận chuyển lẫn nhau, biến hóa lẫn nhau rồi sau đó ngưng tụ thành một đạo phù văn. Phù văn này vặn vẹo đạt tới cực điểm giống như một văn tự đẹp mắt nhất trên thế giới, tại giống như một văn tự xấu nhất trên thế giới nhưng cũng là đại diện cho một loại sức mạnh mạnh nhất. Huân áp. Hạ Minh vung tay tên, đạo phù văn này đột nhiên lập tức bay ra ngoài rồi rơi xuống trên cơ thể cái bóng màu trắng được sinh ra ở bên trong huyết nhục cự đản. Cái bóng màu trắng được sinh ra ở bên trong huyết nhục cự đản dường như ngưng trọng lại. Không tồi, không tồi. Ngươi lại lĩnh ngộ được chân lý cuối cùng của diện bản do Cổ Trần Sa sáng lập ra. Có chút thú vị đấy. Nhưng cứ như vậy, thì lĩnh ngộ của ngươi làm cho cảm ngộ của ta sẽ càng ngày càng sâu sắc hơn. đối với diện bản này. Nói tới điểm này, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, thì chỉ sợ ta vẫn còn chưa thể đột phá được cửa ải cuối cùng này. Ngươi nói không sai, mục đích ban đầu của cổ Trần Sa kia căn bản không phải là ràng buộc người mà là muốn cho tất cả mọi người một sự thuận tiện, cũng coi như là mở ra một cái máy nói dối vì chúng sinh. Nhưng đáng tiếc là chúng sinh không thể lý giải mà thôi, không biết vận dụng lợi ích của máy nói dối này nên mặc dù đúng là ngươi đã lĩnh ngộ được một số đồ vật mang tính mấu chốt, nhưng một chút lĩnh ngộ này cuối cùng lại trở thành quân lương của ta. Trong khi nói chuyện, cái bóng màu trắng được sinh ra ở bên trong huyết nhục cự đản kia phát ra ngoài tiếng thét dài kinh thiên động địa. Ở trong thức hải của hắn ta dường như đã thu được lực lượng gia trì nào đó, khiến cho hư nghĩ diện bản khống chế hắn ta đời đời kiếp kiếp đột nhiên lập tức hoàn toàn vỡ nát. Sau đó từng luồng sức mạnh được sinh ra từ sâu trong nội tâm của hắn ta. Ha ha, ta đã đột phá, ta rốt cục đã đột phá cảnh giới. Thì ra là như vậy, nếu là như vậy thì Hạ Minh, ngươi cũng không còn giá trị lợi dụng nào nữa, đi chết đi. Toàn thân cái bóng màu trắng được sinh ra ở bên trong huyết nhục cự đản, ngưng tụ thành hình thể, cụ thể hóa xuất hiện. Hắn ta là một người thiếu niên rất bình thường nhưng trên gương mặt bình thường dường như nắm giữ chân lý vô cùng vô tận, hơn nữa đã không còn bất kỳ khí tức nào giống như hắn ta đã không tồn tại ở trên thế giới này. Đáng tiếc là hắn ta lại thật sự tồn tại. Vào lúc này, phù lục đang trấn áp hắn ta cũng biến mất im hơi lặng tiếng. Vèo, Hạ Minh vẫn còn muốn chạy trốn đi. Thế nhưng cái bóng màu trắng được sinh ra ở bên trong huyết nhục cự đản, vung tay ra khiến cho cơ thể Hạ Minh đột nhiên nổ tung. Trong đó xuất hiện hai điểm tinh hoa, một điểm tinh hoa mang theo màu sắc thuần khiết chính là dấu ấn tinh thần của Chu Khâm. Hấp thu, cái bóng màu trắng mở miệng ra rồi lập tức hấp thu dấu ấn tinh thần màu xanh. Sau khi hấp thu vào trong thì thiếu niên mặc áo trắng này lập tức hoàn toàn ổn định lại mà chân thật xuất hiện ở trên thế giới này. Hắn ta đã hoàn toàn thuộc về thời đại này, trở thành người mạnh nhất của thời đại này. Trong nháy mắt, hắn ta đã cảm nhận được sự tồn tại của Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa là một người thật sự bất khả chiến bại ở thời đại này, nhưng bây giờ hắn ta rốt cục cũng có thể tranh tài cùng hắn. Ta chính là người mạnh nhất trong thời đại vĩnh hằng. Thiếu niên mặc áo trắng này nở nụ cười, đã không có bất cứ một vẻ dữ tợn nào nữa. Nhưng khi khí tức của hắn ta khuếch tán ra, thì dường như toàn bộ nhân vật mạnh mẽ ở bên trong đa nguyên vũ trụ, đều cảm nhận được. Mọi người, hôm nay ta đã phá vỡ được sự ràng buộc của Cổ Trần Sa. Từ nay về sau, chúng sinh các ngươi cũng có thể thu được vĩnh hằng, tu vi của ta cũng đã vượt qua Cổ Trần Sa. Hiện tại, ở ngay dưới sự chứng kiến của chúng sinh các ngươi, ta sẽ hoàn toàn giết chết người này, để mỗi một sinh linh đều thu được tuổi thọ bất tử thật sự. Các ngươi cầu khẩn đi, ta sẽ cứu vớt các ngươi. Thiếu niên mặc áo trắng bước ra một bước. Hắn ta muốn đi giết chết Cổ Trần Sa. Hàng tỷ năm qua đi, cuối cùng thì người mạnh nhất cũng đã ra đời rồi. Thiếu niên bạch y kia được sinh ra từ huyết nhục cụ đan. Hiện tại, hắn ta đang muốn khiêu chiến với nhân vật nổi danh lâu đời trong truyền thuyết, Cổ Trần Sa. Nói thật ta vẫn còn đang hoài nghi rốt cuộc thì tên Cổ Trần Sa này có tồn tại hay không đây. Nghe nói hư nghĩ diện bản bên trong thức hải của chúng ta chính là thứ do hắn sáng tạo ra. Nhưng ta cảm thấy đây chỉ lời lẽ gây mê hoặc mà thôi. Chắc hẳn hư nghĩ diện bản, bên trong thức hải của chúng ta là sự sắp xếp bẩm sinh của tạo vật, chẳng có liên quan gì đến Cổ Trần Sa cả. Từ trước đến nay ta còn chưa bao giờ gặp Cổ Trần Sa nữa. Trước mắt, đa nguyên vũ trụ cực kỳ hỗn loạn, các thế lực vô cùng phức tạp, chúng ta cũng không thể biết được nó sẽ diễn hóa thành bộ dáng gì trong tương lai nữa. Nhưng có thể cảm giác được trật tự mới sắp sinh ra đời rồi, sẽ có một vô bá chủ chân chính được sinh ra. Vô số thần niệm đan xen vào nhau. Khí tức cường đại lan tràn khắp bên trong đa nguyên vũ trụ. Đó là khí tức của vô số cao thủ cấp bậc vô bất hủ. Hiện tại, ở bên trong đa nguyên vũ tê trụ, cao thủ thuộc cấp bậc vô bất hủ nhiều vô số kể. Mặc dù không thể nói là quá nhiều, nhưng cũng có thể nói là cá giếc sang sông. Đương nhiên, cho dù có vô số cao thủ vô bất hủ như vậy, nhưng ở bên trong bất kỳ một vũ trụ nào thì bọn họ cũng đều là đại nhân vật cấp lão tổ, có thể tọa trấn một phương, hưởng thụ cực lạc. Bây giờ, ở trong đa nguyên vũ trụ của thiên địa vũ trụ, chúng sinh muốn tu luyện và đạt tới cảnh giới vô bất hủ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng như vậy. Trên cảnh giới vô bất hủ còn có vô bất hủ sở hữu 10 triệu năm tuổi thọ, cảnh giới vô bất hủ 100 triệu năm tuổi thọ, vô bất hủ 1 tỷ tuổi thọ. Trên cả tỷ tuổi còn có 100 tỷ. Có rất nhiều cao thủ đã đạt tới 100 tỷ tuổi thọ, thậm chí mấy ngàn tỷ tuổi thọ. Ngoài ra, thậm chí còn có cao thủ có khả năng đột phá đến 10.000 tỷ tuổi thọ. Người có cảnh giới vô đạt 10.000 tỷ tuổi thọ có rất nhiều, thiếu niên bạch y chắc chắn là đã đột phá rồi, thậm chí hắn ta đã giành lấy được tuổi thọ vô hạn, phá vỡ hư nghĩ diện bản của Cổ Trần Sa. Mặt khác, người giành được tinh hoa của Cổ Tân Kiếm và Trần Kỳ chắc chắn, cũng chỉ xếp sau thiếu niên bạch y mà thôi. Phải biết rằng, Cổ Tân Kiếm đã trực tiếp cắn nuốt tên cổ đạp tiên giả kia rồi. Mà tên cổ đạp tiên giả kia lại là cựu thế giới ý chí. Tân thế giới ý chí và cựu thế giới ý chí, dung hợp lại với nhau thì sẽ có thể sinh ra một lực lượng khổng lồ. Bên cạnh đó, thật ra tên cổ đạp tiên giả mạo kia cũng đã dung hợp lực lượng của cổ đạp tiên chân chính rồi, cả hai lực lượng dung hòa lẫn nhau lại càng kỳ diệu hơn nữa. Về phần Trần Kỳ, hắn ta cũng chính là vô thiên kiêu, nhưng trong suốt 100 triệu năm này, đa nguyên vũ trụ thay đổi lẫn nhau, không biết đã có biết bao nhiêu là vô bá chủ đứng sưng sững trên đỉnh phong rồi. Thế nhưng sự tồn tại đã lấy được tiến hóa của Trần Kỳ, và cổ tân kiếm kia lại vẫn chưa xuất hiện, thậm chí còn không có một chút manh mối nào cả, không ai có thể tìm ra được hắn ta. Ban đầu, nhân vật đứng vững trên đỉnh phong chỉ có thiếu niên Bạch Y và Hạ Minh thôi. Chẳng qua thì hai người này chém giết lẫn nhau, dây dưa suốt cả 100 triệu năm, ngược lại không có thời gian đi bá chiếm lấy thiên địa và đa nguyên vũ trụ. Như vậy đã dẫn đến tình trạng những nhân vật xưng hùng xưng bá khác nổi lên. Bây giờ, những bá chủ xưng hùng xưng bá kia đều đã cảm nhận được sự ra đời của một nhân vật vô địch chân chính. Thần niệm của bọn họ đan xen vào nhau, có hoảng sợ, cũng có suy tư, ngoài ra còn có rất nhiều suy nghĩ muốn đi đầu quân, lại có người thì muốn ẩn nấp đi, còn có người thì chờ mong. Một nhân vật vô địch mặc áo giáp, toàn thân xích lõa xuất hiện, đó chính là vô chủ giác được sản sinh ra trong suốt 100 triệu năm nay, tuổi thọ của hắn ta khoảng chừng hơn 3 tỷ năm, nắm giữ hai vũ trụ thuộc cấp bậc bất khả tư nghị. Trong tay cầm quyền hành, quả thực chính là nhân vật quyền thế ngập trời, chấn nhiếp thời không vô biên vô hạn. Hắn ta cũng là một vị thiếu niên, nhưng rõ ràng lại đi theo phong cách chiến đấu. Ban đầu, hắn ta ôm tâm cao chí lớn, nghĩ rằng mình sẽ có thể đạt được sự vĩnh hằng, và đứng vững ở vị trí cao nhất trong chư thiên, tự đặt ra quy tắc cho vũ trụ của riêng mình. Nhưng đáng tiếc, sau khi nhìn thấy thiếu niên Bạch Y cắn nuốt Hạ Minh, thì hắn ta đã biết rõ bản thân hắn hoàn toàn không còn hy vọng nữa rồi. Vèo vèo. Vài bóng người xuất hiện ở nơi này. Rõ ràng những bóng người này ai ai cũng đều sở hữu thực lực với hàng tỷ tuổi thọ. Thậm chí còn có một người rõ ràng có tuổi thọ đạt tới 4 tỷ, đã kề cận hơn 5 tỷ năm tuổi thọ rồi. Vân Liệt, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Thiếu niên Bạch Y kia mạnh mẽ xuất thế đã đảo loạn cục diện hết rồi. Thậm chí, chúng ta còn cảm nhận được hư nghĩ diện bản, kia có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Chỉ cần hư nghĩ diện bản này mà biến mất thì tuổi thọ cũng đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì đối với chúng ta nữa rồi. X-15. Lúc này, vô bá chủ với tuổi thọ đã kề cận nám tỷ nám kia tên tiếng nói chuyện. Hứa giới, thế mà ngươi lại tiến triển nhanh như vậy. Là ngươi đã lấy được kỳ ngộ hay tìm hiểu được điều gì sao? 1 triệu nám trước, thực lực của chúng ta vẫn còn xem nhau mà. Đúng lúc này, Vân Liệt mặc một bộ áo giáp đỏ rực đang hết sức kiêng kỵ. Hắn ta đưa mắt nhìn vị bá chủ sở hữu tuổi thọ gần 5 tỷ năm kia. Đạt tới được cảnh giới, như chúng ta thì sự tiến bộ về tuổi thọ không thể dựa vào kỳ ngộ được, mà là dựa vào vầng sáng lóe lên của chính bản thân mình. Ta đã lấy được một chút khí tức nào đó rồi, vậy nên tuổi thọ mới có thể đạt tới hơn 5 tỷ. Hứa giới cũng mang bộ dạng của một thiếu niên, trên người mặc y phục nhiều màu, phía sau đầu của hắn có những vòng ánh sáng tựa như có thể trực tiếp tiến đến vĩnh hằng. Những năm này, chúng ta tranh đấu cực kỳ kịch liệt, mỗi người đều nắm giữ thế giới thuộc cấp bậc bất khả tư nghị. Nhưng trên thực tế, chỉ mới đạt tới tuổi thọ hàng tỷ năm thì rất khó có thể tiêu diệt được kẻ địch. Nhưng sự xuất hiện của thiếu niên Bạch Y kia đã hoàn toàn phá vỡ sự cân bằng đó, rồi. Bây giờ, chúng ta nhất định phải liên minh lại với nhau. Lúc này, một nữ tử khác nói. Nữ tử này sở hữu tuổi thọ hơn 1 tỷ năm, khí tức thâm trầm, cực kỳ cổ xưa. 15 chúng ta phải liên hợp lại với nhau, ít nhất cũng sẽ có thể có được sức mạnh để bảo vệ chính mình. Hơn nữa, thiếu niên Bạch Y mạnh mẽ xuất thế. Điều đó mặc dù đã tạo thành uy hiếp cho chúng ta, nhưng bên trong đó vẫn có một vài chỗ tốt. Ví dụ nếu như hắn ta muốn đi khiêu chiến Cổ Trần Sa, mà Cổ Trần Sa là người đã khống chế vạn giới, tuổi thọ của chúng ta cũng nằm trong sự tầm kiểm soát của hắn. Một khi thiếu niên Bạch Y có thể giết chết Cổ Trần Sa, thì rất có thể tu vi của chúng ta sẽ tăng vọt. Sự việc cấp bách, trước tiên cứ liên minh lại để bảo vệ chính mình đi đã, sau đó lại yên lặng quan sát biến hóa. Hứa giới đã định ra quy củ. Bên trong chư thiên, những đoàn thể giống như vậy đều được thành lập nên không ít chỉ trong nháy mắt, mà những đoàn thể này đều có được năng lực vô thượng. Mọi ánh mắt đều tập trung nhìn về phía hành động của thiếu niên Bạch Y. Đương nhiên, thiếu niên Bạch Y cũng biết những ánh mắt nhìn này đang quan sát mình, nhưng hắn ta lại không thèm để ý. Trong mắt hắn ta, những người này đều là những sâu con kiến nhỏ bé mà thôi. Chờ cho hắn ta giải quyết Cổ Trần Sa, xong thì sẽ loáng một cái mà diệt sát luôn đám người này, chôn vùi bọn họ vào cho bụi. Không thần phục hắn ta chỉ có một con đường chết thôi. Chỉ có điều, hắn ta cũng không hề đi tiến công Cổ Trần Sa, mà là trực tiếp đánh ra một khe hở nhỏ, bên trong khe hở đó hiển hiện ra một đại điện, mà trong đại điện tại có vô số cao thủ đang yên lặng nghiên cứu, quan sát tất cả mọi chuyện trong chư thiên. Chẳng qua thì đội nhóm này chưa từng xuất hiện trong hiện thực, tất cả đều thuộc về bàn tay phía sau màn. Chư vi, xé mở khe hở này, để lộ đại điện ra ngoài, thiếu niên bạch y lớn tiếng kêu gọi, truyền bá ý niệm đến rất nhiều nơi hẻo tánh bên trong đa nguyên vũ trụ, khiến cho rất nhiều cao thủ đều nhìn thấy được rõ ràng. Trong đại điện này chính là đoàn đội của Cổ Trần Sa. Nhân vật chủ chốt trong đó chính là Lâu Bái Nguyệt. Bây giờ, ta muốn giết chết Lâu Bái Nguyệt trước mặt chư vị đây, để xem Cổ Trần Sa có chịu ra mặt hay không. Tên Cổ Trần Sa này đã thao túng tuổi thọ và vận mệnh của chúng sinh không biết bao nhiêu năm rồi. Hôm nay, giết chết phe cánh của hắn rồi lại chậm rãi mà đàn áp hắn, để cho tất cả mọi người đều được chứng kiến kết cục cuối cùng của hắn. Thiếu niên bạch y cười ha hả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn ta đi vào trong đại điện, Lâu Bái Nguyệt, ra đây đi. Nếu không, ta sẽ giết sạch hết tất cả mọi người bên trong đại điện này. Các ngươi đã làm mưa làm gió trong chư thiên quá tâu rồi, đã đến lúc các ngươi phải nhận lấy kiếp số và tàn đời rồi đó. Đúng lúc này, Lâu Bái Nguyệt xuất hiện ở trước mặt của thiếu niên bạch y, trên mặt nàng lộ ra vẻ than văn. Sao ngươi tại cứ phải tự tìm đường chết như thế cơ chứ? Với thực lực của ngươi bây giờ thì hoàn toàn có thể hưởng thụ sự vô cực, có thể xưng vương trong vạn giới. Thế nhưng ngươi tại đi phá vỡ hư nghĩ diện bản, tự cho là đã lấy được vĩnh sinh. Đáng tiếc, đồng thời ngươi cũng đã phá vỡ sự trói bư ộc, cũng có nghĩa là đã loại bỏ thứ đi tạo ra sự kiêu ngạo chân chính của ngươi. Ầm ầm, trong thiên địa, vô số lực lượng tác động lẫn nhau và nổ tung. Thiếu niên bạch y chẳng muốn nghe Lâu Bái Nguyệt nhiều lời nữa. Năm ngón tay của hắn ta mở ra. Trong nháy mắt, một đạo ánh sáng chói lọi xuất hiện, bên trong luồng ánh sáng đó có 6 bóng dáng hiện ra. 6 bóng dáng đó hiển nhiên chính là Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ và Giang Ly. Dường như 6 người này đã sống lại rồi. Sau đó, 6 nhân vật to lớn và cao ngạo này đi xuyên qua quá khứ, hiện tại và tương lai, một lần nữa ngưng tụ thành một thể rồi biến thành vô tri pháp tắc. Ta thuộc về tương lai, toàn bộ tương lai đều là của ta hết. Thiếu niên bạch y nói, Lâu Bái Nguyệt, hay là ngươi cứ đầu hàng đi. Cổ Trần Sa không xuất hiện, ngươi cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Nếu ngươi đã muốn gặp Trần Sa như vậy, thế thì bọn ta sẽ thành toàn cho ngươi. Chỉ có điều, sau khi ngươi gặp được hắn thì nhất định sẽ hối hận. Thân hình Lâu Bái Nguyệt lóe lên, nhẹ nhàng tránh thoát được một kích này. Sau đó, dường như khắp cả đại điện đều bị một cổ lực lượng vô hình lôi kéo, sụp đổ, cuối cùng lại biến mất một lần nữa. Một đòn của thiếu niên bạch y lại vồ hụt. Với thực lực vô thượng của hắn ta bây giờ mà lại không thể làm được chuyện gì cả. Vèo. Trong thiên địa, sức mạnh vô cùng vô tận bắt đầu ngưng tụ lại. Trước mặt của thiếu niên bạch y có thêm một người nữa xuất hiện. Người này rất giản dị và chất phác, cũng không có gì khác với người bình thường cả. Đó chính là Cổ Trần Sa. Rất nhiều năm không xuất hiện, gần như đã làm cho mọi người nghĩ rằng Cổ Trần Sa đã ngã xuống rồi, thế mà bây giờ hắn lại thật sự xuất hiện ở đây. Đám người Chu Khâm tự mình hủy diệt bản thân và dung hợp để tạo thành một cự đản, mà bên trong cự đản này lại sinh ra ngươi. Cuối cùng, ngươi giành được sự viên mãn và cũng lấy được một chút lực lượng. Cổ Trần Sa nhìn thiếu niên bạch y, có chút tán thưởng hắn ta, thậm chí, lực lượng của ngươi còn phá vỡ được hư nghĩ diện bản của ta nữa. Nhưng thật ra hư nghĩ diện bản của ta là thứ trợ giúp cho ngươi. Thế nhưng ngươi lại tự hủy đi tương lai của mình, ta cũng không có biện pháp nào cả. Cổ Trần Sa, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi. Thiếu niên bạch y híp mắt tại, tên hèn hạ nhà ngươi, qua nhiều năm như vậy rồi mà ngươi vẫn cứ luôn đứng vững trên đỉnh phong, thao túng vận mệnh của chúng sinh. Hôm nay, cứ cuối cùng cũng đã đến lúc hạ màn rồi. Ta hy vọng có người đến đánh bại ta, đáng tiếc đó không phải là ngươi. Cổ Trần Sa khoát khoát tay, rời khỏi đây đi. Tiếp tục chờ đợi, chờ cho nhân vật càng lợi hại hơn ngươi xuất thế. Cổ Trần Sa, ngươi thật sự cho rằng trên thế giới, trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai đều không ai có thể chiến thắng được ngươi sao? Thiếu niên bạch y lắc đầu. Bất chợt, hắn ta bỗng nhiên xuất thủ. Không hề có một chút điềm báo nào cả. Hắn ta biến thành một đạo phù văn. Rồi tiến sâu vào bên trong cơ thể của Cổ Trần Sa, bắt đầu cắn nuốt, chuyển hóa. Cổ Trần Sa, thật ra ta đã thông qua hư nghĩ diện bản này và biết được hết tất cả mọi thứ của ngươi rồi. Ta đang đợi ngươi xuất hiện đây. Bất kể hư hư thật thật gì của ngươi đều nằm hết trong lòng bàn tay của ta cả. Trong giọng nói của thiếu niên bạch y lại mang theo âm thanh của Cổ Trần Sa, dường như hắn ta đã thật sự bắt đầu dung hợp với Cổ Trần Sa rồi. Cổ Trần Sa vươn tay ra rồi tóm một cái về phía thân thể của mình. Trong nháy mắt, đạo phù văn kia đã bị hắn tóm ra, nhảy nhót không ngừng trong lòng bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, giọng nói đầy hoảng sợ của thiếu niên bạch y cũng truyền đến. Không thể nào. Cuối cùng thì thiếu niên bạch y mang theo uy năng tối cao, cũng đã bắt đầu khiêu chiến với Cổ Trần Sa. hắn ta muốn hoàn toàn tiêu diệt hết đám người Lâu Bái Nguyệt để thu hút Cổ Trần Sa đến đây. Thiếu niên Bạch Y vốn cho rằng có thể chiến đấu với Cổ Trần Sa một trận, hai người sẽ đánh nhau đến mức long trời lở đất. Thế mà khi hắn ta thúc giục bản tĩnh mạnh nhất ra, với ý đồ muốn lợi dụng những thủ đoạn mà chính bản thân hắn ta đã tìm hiểu được để xâm nhập vào bên trong cơ thể Cổ Trần Sa, hắn ta lại bị Cổ Trần Sa trực tiếp tóm tay. Cần gì phải vậy chứ? Cổ Trần Sa phát ra giọng nói đầy già nua, ngươi phá vỡ được hư ảo diện bản của ta thì đã chứng minh thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng ngươi vẫn chưa tìm hiểu được tinh hoa chân chính của hư ảo diện bản này, cũng không hiểu rõ được áo nghĩa bên trong đó, thế cho nên mới phải phá hủy nó. Thật ra nếu như ngươi tìm hiểu được một tầng cuối cùng, cảnh giới phi hữu vô bất hủ, trên cơ bản thì ngươi sẽ có thể hoàn toàn dung hợp hư ảo diện bản lại cùng một chỗ rồi. Điều đáng tiếc chính là bây giờ ngươi vẫn quá kém cỏi. Tu ực tiếp bị túm ra ngoài, thân hình của thiếu niên Bạch Y lại ngưng tụ một lần nữa, hắn ta phát ra tiếng cười to lạnh lẽo, làm cho cả đa nguyên vũ trụ đều có thể nghe thấy được giọng cười của hắn ta. Cổ Trần Sa, ngươi cũng không hề đạt được cảnh giới phi hữu vô bất hủ, cũng xem với cảnh giới của ta thôi. Vừa rồi mặc dù ta không tiến hành đòn sát thủ với ngươi, nhưng bây giờ ta đã tìm ra được sơ hở và chỗ thiếu sót của ngươi rồi. Ngươi đã hoàn toàn không phải là đối thủ của ta nữa. Tiếp tới đây chính là thời khắc ngươi tàn đời. Đột nhiên, thiếu niên Bạch Y này biến thành rất nhiều bóng dáng. Sau lưng những bóng dáng đó dường như đều là những thời không độc lập. Bên trong những thời không đó xuất hiện vô số thế giới. Những thế giới này đều thuộc về tương lai vô hạn đang kéo đến. Ta là nhân vật thuộc về tương lai. Tương lai xảy ra vô số biến hóa, trên thực tế đều nằm hết trong lòng bàn tay của ta. Mà Cổ Trần Sa, thời đại của ngươi đi được đến bây giờ cũng đã hoàn toàn mất đi sinh lực rồi. Thời đại của ngươi đã một đi không trở lại nữa. Sau khi giết chết ngươi, thế giới mới có thể chính thức nghênh đón một sự cải cách trọng đại, toàn bộ đa nguyên vũ trụ mới có thể nghênh đón một thời đại phồn vinh và hưng thịnh. Nếu như có ngươi tồn tại, từ đầu đến cuối đa nguyên vũ trụ cũng chỉ là một vũng nước đọng mà thôi. Không biết thiếu niên Bạch Y đã thúc giục một loại bí pháp nào đó, để tập trung tất cả lực lượng vào cùng một chỗ, sau đó suy nghĩ của hắn ta ùn ùn kéo đến, rồi lại truyền vào bên trong đa nguyên vũ trụ. Sâu trong tâm linh của tất cả mọi người đều được thiếu niên áo trắng củng cố thêm. Giống như khi Cổ Trần Sa truyền hư ảo diện bản của bản thân vào sâu bên trong tâm linh của mỗi người vậy. Hiện giờ, thiếu niên Bạch Y kia rõ ràng cũng có năng lực như thế. Tất cả sinh linh, chỉ cần các ngươi có tâm hồn, có tư duy thì hắn là hiểu được ý chí của ta. Cho tới nay, bên trong đa nguyên vũ trụ này có một khối u ác tính lớn nhất. Khối u này gọi là Cổ Trần Sa. Hắn đã khống chế tuổi thọ của các ngươi, thao túng vận mệnh của các ngươi. Trong nháy mắt khi các ngươi được sinh ra đời, đến một khắc khi tử vong, tất cả đều bị hắn thao túng hết. Bây giờ, ta thành khẩn yêu cầu các ngươi, ra mệnh lệnh cho các ngươi, khuyên bảo các ngươi, tất cả mọi người hãy ngưng kết với ta thành một thể từ sâu trong nội tâm, để trục xuất tên Cổ Trần Sa kia ra ngoài, phong ấn hắn hoàn toàn, sau đó xóa mờ dấu vết của hắn. Ta hứa với các ngươi, chỉ cần giết chết được Cổ Trần Sa thì các ngươi cũng sẽ có thể đạt được bất tử, là sự vĩnh sinh chân chính. Từng cỗ ý chí được truyền ra ngoài. Tất cả sinh linh đều tiếp thụ lấy cỗ ý chí đó. Vô số những nhân vật cường đại cũng không ngoại lệ, những cao thủ vô bất hủ sở hữu tuổi thọ 10 tỷ năm, 100 tỷ năm, ngàn tỷ năm hay mấy ngàn tỷ năm, thậm chí còn có một vài lão cổ đồng vô danh đều đã đạt tới tuổi thọ 10.000 tỷ năm rồi, tất cả bọn họ đều bị thiếu niên Bạch Y làm cho lay động. Chỉ trong một cái chớp mắt, vô số sinh linh đều đáp lại thiếu niên Bạch Y kia. Gần như là tất cả sinh linh nhỏ yếu đều ủng hộ thiếu niên Bạch Y chém giết Cổ Trần Sa, giúp cho bọn họ đạt được vĩnh sinh. Trước cơ hội được vĩnh sinh, không có một ai là không động lòng cả. Mà một vài nhân vật cường đại thì lại không tỏ thái độ ngay lập tức, bọn họ chỉ quay qua thương lượng với nhau. Trên cái thế giới này thế mà lại thật sự có sinh vật như Cổ Trần Sa này tồn tại. Nói cách khác, hư ảo diện bản ở sâu trong tâm linh chúng ta thật sự là do hắn sáng tạo ra sao? Hắn thật sự đã khống chế vận mệnh và tư duy của chúng ta ư? Còn có tuổi thọ nữa? Đúng vậy. Chắc chắn 89/10 rồi. Cổ Trần Sa là sinh vật của thời đại trước. Hắn đã luôn âm thầm thao túng chúng ta. Trong quá trình chúng ta được sinh ra, thì đã có hư ảo diện bản này xuất hiện ở sâu trong tâm linh chúng ta rồi. Mỗi giờ mỗi phút, nó đều đang biểu hiện tuổi thọ của chúng ta. Cũng không biết rốt cuộc hắn đang làm cái gì nữa. Nhưng dựa vào trực giác của ta, chắc chắn là hắn đang hấp thu một lực lượng nào đó của chúng ta đó. Không sai, chúng ta vốn đều là vĩnh sinh cả. Nhưng có Cổ Trần Sa thì chúng ta mới chết. Mới sợ hãi, mới có đủ loại chuyện tối tăm xảy ra. Sinh vật cổ xưa mang tên Cổ Trần Sa này chính là Vạn Ác Chi Nguyên. Chúng ta nhất định phải giết chết hắn, thì mới có thể xóa bỏ được tất cả mọi chuyện tệ hại. Vậy chúng ta phối hợp với thiếu niên áo trắng một lần đi. Đúng thật là như vậy đó. Bất kể có như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải tiêu diệt sinh vật này, như thế mới có thể nghênh đón một sự cải cách hoàn toàn mới. Nhưng có một điểm chính là thiếu niên Bạch Y cũng chưa hẳn là một thứ tốt đẹp gì. Như vậy, chúng ta cứ trợ giúp thiếu niên Bạch Y giết chết cổ Trần Sa trước đi. Nhưng trong quá trình xóa sổ sinh vật cổ xưa này, hắn nhất định sẽ phản công. Đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ đồng quy vu tận với thiếu niên Bạch Y. Chính vào thời khắc đó, cơ hội tốt của chúng ta sẽ đến. Chúng ta sẽ đoạt đi hết mọi cơ hội còn sót lại của hai người bọn họ. Được. Vậy chúng ta chính thức liên hợp lại đi. Thần niệm của vô số đại nhân vật đan xen vào nhau. Trong nháy mắt, nó hợp lại thành một nhận thức chung. Ầm ầm. Tất cả mọi người đều đã thống nhất ý kiến về vĩnh sinh, bằng việc giết chết cổ Trần Sa. Ý chí cuồn cuộn kéo đến, toàn bộ đều hội tụ lên trên người của thiếu niên Bạch Y. Trong khoảnh khắc đó, thiếu niên Bạch Y chính là chúa tể của đa nguyên vũ trụ, là chủ nhân chân chính của nơi này. Thân thể của hắn ta lớn hơn cổ Trần Sa đến vô số lần, là một chữ lớn đúng nghĩa. Thật ra đạt được tới cảnh giới như hiện tại, cái từ lớn hay nhỏ này cũng đã không có ý nghĩa gì đối với cổ Trần Sa và thiếu niên Bạch Y nữa. Nhưng bây giờ, trong mắt của tất cả mọi người, thiếu niên Bạch Y còn to lớn hơn cả cổ Trần Sa. Điều đó nói rõ rằng thực lực của hắn ta đã vượt qua cổ Trần Sa rồi. Cổ Trần Sa, ngươi có nhìn thấy chưa? Tất cả sinh linh đều đang phản đối lại ngươi. Tất cả sinh linh đều mong muốn đạt được sự vĩnh sinh, mà quả thật là ngươi đang giam cầm bọn họ. Thiếu niên Bạch Y chỉ vào cổ Trần Sa, bây giờ, ngươi đã thất bại hoàn toàn rồi. Tất cả chúng sinh bên trong đa nguyên vũ trụ đều phản đối lại ngươi hết, bọn họ truyền ý niệm của mình để gia cố cho ta. Bây giờ thực lực của ta đã vượt xa ngươi rồi. Tất cả mọi sinh linh đều mong muốn được chứng kiến sự diệt vong của ngươi. Từ những sinh linh nhỏ yếu đến những nhân vật cường đại, bất kể là con người hay không phải con người, tất cả đều muốn ngươi phải chết. Như vậy bọn họ mới có thể đạt được vĩnh sinh. Nói xong chưa? Cổ Trần Sa lạnh nhạt nhìn hắn ta. Ta thấy lực lượng mà ngươi tích góp từng tí một cũng đã đạt đến cực hạn rồi đó. Đã mạnh mẽ đến trình độ trước nay chưa từng có. Đây chính là thời Diêm ra tay với ta. Động thủ nhanh tên đi. Ta đang chờ một đòn mạnh nhất của ngươi đây này. Đợi sau khi ngươi đánh qua đây thì ta còn phải tiến hành nghiên cứu nữa. Ngạo mạn, nói khoác không biết ngượng. Thiếu niên Bạch Y lạnh tùng cười. Thứ mà ngươi phải đối mặt chính là ý chí của tất cả chúng sinh. Hư nghĩ diện bản của ngươi đã can thiệp vào tuổi thọ cùng với vận mệnh của chúng sinh lâu như vậy rồi. Vậy bây giờ ngươi phải gánh chịu nhân quả của bọn họ. Hiện tại chính là thời khắc ngươi phải gánh chịu nhân quả. Ngược lại ta cũng muốn nhìn xem liệu ngươi có thể chống đỡ nổi nhân quả đã được tích tụ nhiều năm như vậy, hay không đây? Trong lúc nói chuyện, bàn tay của thiếu niên Bạch Y đã tóm xuống. Một sự trấn áp rất nguyên thủy, cũng rất đơn giản. Đạt tới được trình độ thực lực như bọn họ thì chiêu số gì gì đó, đều là giả cả. Tất cả đều là trận so đấu về lực lượng và cảnh giới thư ẩn túy mà thôi. Bàn tay to lớn kia trấn áp xuống, thì ý chí của vô số chúng sinh đều muốn giết chết cổ Trần Sa cho bằng được. Cổ Trần Sa cứ như vậy, mà híp mắt nhìn bàn tay kia đang chậm rãi áp bách về phía mình. Hắn cũng không hề trốn tránh. Trên thực tế, bàn tay này đã bao hàm vô số thời không, căn bản không có bất cứ chỗ nào để có thể chạy thoát hoặc né tránh cả. Hơn nữa, làm sao cổ Trần Sa lại có thể né tránh hay chạy trốn được chứ? Khi bàn tay chấn áp xuống, trong sự im hơi lặng tiếng, cổ Trần Sa biến mất tại chỗ. Dường như hắn đã bị bàn tay kia tiêu diệt hoàn toàn rồi. Hư nghĩ diện bản của chúng ta biến mất rồi. Đúng vậy, hư nghĩ diện bản đã biến mất hoàn toàn. Cổ Trần Sa chết rồi sao? Chỉ có khi hắn chết rồi thì hư nghĩ diện bản mới có thể biến mất thôi. Không thể nào đâu. Cổ Trần Sa cứ chết đi như vậy đấy à? Sao không giống với dự đoán của chúng ta gì hết? Theo đạo lý, có thế nào thì cũng phải kinh thiên động địa chứ. Đáng tiếc, hắn cứ chết đi trong thầm lặng như vậy sao? Nhưng hư nghĩ diện bản đã biến mất rồi. Chúng ta ai ai cũng đều đã lấy được vĩnh sinh. Đúng vậy, chúng ta đã không còn sự hạn chế về tuổi thọ nữa rồi. Ta cảm thấy lực lượng của chúng ta đã bắt đầu tăng cường lên rồi. Trên người chúng ta đã mất đi một loại trói buộc nào đó. Quả nhiên, tên cổ Trần Sa này đã ăn cắp tuổi thọ của chúng ta. Hắn chính là sự tồn lại là ác nhất. Vô số ý chí lại đan xen với nhau một lần nữa. Chết roi à, cứ chết như vậy đây à. Giờ này khắc này, đến cả thiếu niên Bạch Ý cũng sững sờ. Hắn ta không thể tin được cổ Trần Sa lại chết đi, mà không có bất kỳ một chút lực phản kháng nào như vậy. Nhưng dưới sự áp bách từ bàn tay to của hắn ta, quả thật cổ Trần Sa đã ngã xuống như thế đấy. Trong cảm nhận của hắn ta, cổ Trần Sa không có một chút năng lực phản kháng nào cả. Nhưng cổ Trần Sa chết nhanh như vậy, chính bản thân hắn ta cũng không tin được. Điều đó quá đơn giản, cũng quá dễ dàng. Cổ Trần Sa, rốt cuộc là ngươi chết hay chưa vậy hả? Thiếu niên Bạch Y thét dài, tiếng hét đến kinh thiên động địa. Ta không tin ngươi cứ chết đi một cách dễ dàng như vậy đâu. Đúng vậy, quả thật ta không hề chết. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Cổ Trần Sa thình lình xuất hiện ở sau lưng của thiếu niên bạch y, giọng nói của hắn vẫn mang theo sự già nua như vậy, nhưng thân thể lại thẳng tắp, lộ ra dáng vẻ tràn đầy sức sống, mà cái giọng nói già nua kia lại thể hiện ra sự tang thương của năm tháng. Nghe thấy giọng nói của hắn, cũng sẽ có thể chứng kiến được những năm tháng từ xưa đến nay đang chậm rãi trôi qua. Ngươi là một tổ hợp được kết thành từ rất nhiều người. Vốn ta còn cho rằng ngươi có thể khiêu chiến được ta. Nhưng bây giờ xem ra, thực lực của ngươi vẫn còn kém một chút nữa. Ta sẽ nghiền ngươi nát bấy, rồi lại để cho lực lượng của ngươi rơi tán loạn xuống dưới đa nguyên vũ trụ, sau đó nuôi dưỡng ra một sự tồn tại mạnh mẽ hơn ngươi, tiếp đó lại tới khiêu chiến với ta. Còn một điều nữa, nếu như tất cả chúng sinh trong đa nguyên vũ trụ đều không hy vọng hư nghĩ diện bản của ta sẽ có thể trợ giúp cho bọn họ, vậy thì hủy bỏ nó đi là được rồi. Chỉ có điều, nếu là như vậy thì chỉ sợ rằng, các ngươi sẽ phải thừa nhận càng nhiều thống khổ hơn nữa thôi. Các ngươi cũng không hề đạt được sự vĩnh sinh chân chính, mà ngược lại sẽ nghênh đón kiếp số cùng tai họa. Trong lúc Cổ Trần Sa nói chuyện, tay của hắn đã vỗ lên trên đỉnh đầu của thiếu niên bạch y, không hề bất ngờ một chút nào. Thân hình của thiếu niên bạch y nổ tung rồi biến thành vô số bạch quang, sau đó rơi tán loạn vào nơi sâu thẳm nhất trong đa nguyên vũ trụ. Giờ này khắc này, ở sâu trong đa nguyên vũ trụ đã nghênh đón một sự cải cách sâu xa nhất. Thiếu niên bạch y chính là sự tồn tại vĩ đại được ngưng tụ ra từ 6 người Chu Khâm. 6 người Chu Khâm ngưng tụ thành huyết nhục cự đản, rồi bên trong huyết nhục cự đản đó quy lờ ải sản sinh ra thiếu niên bạch y, có được năng lực hủy thiên diệt địa, thay đổi cả một đa nguyên vũ trụ. Rất nhiều bá chủ mạnh mẽ đều đang nhìn xem hắn ta khiêu chiến với Cổ Trần Sa như thế nào. Nhưng lại không ngờ rằng, trong trận đối đầu đó, hắn ta lại trực tiếp bị Cổ Trần Sa giết chết. Sau đó, Cổ Trần Sa đánh tan tất cả lực lượng của hắn ta, rồi lan tỏa xuống rất nhiều nơi bên trong đa nguyên vũ trụ. Tiếp đó, có thể đoán trước sẽ có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ xuất hiện một lần nữa. Cổ Trần Sa trực tiếp hủy bỏ hư nghĩ diện bản kia, khiến cho đa nguyên vũ trụ lại một lần nữa nghênh đón một thời đại hoàn toàn mới. Vốn dĩ tất cả mọi người đều bị hạn chế tuổi thọ, mà bây giờ đã không còn hư nghĩ diện bản nữa. Gần như chỉ hơi tu luyện một chút thôi là, bọn họ đã có thể đạt được trường sanh bất lão rồi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, vô số nhân vật đều vui mừng khôn xiết. Vô số vị diện trong đa nguyên vũ trụ đều xuất hiện một loại tăng trưởng mang tính đột phá. Một vài bá chủ cảm thấy sợi dây trói buộc của mình đã hoàn toàn mất đi rồi, bọn họ lập tức bắt đầu tấn chức, cướp đoạt mãi không có điểm dừng, cảnh giới của bọn họ cũng liên tiếp tăng lên. Bây giờ, trong một vô hạn vô tận vô biên vô tế vũ trụ, hư nghĩ diện bản ở sâu bên trong tâm linh thoáng một cái đã biến mất, một nhân vật bá chủ vốn thuộc cảnh giới vô bất hủ đã đạt tới hàng tỷ tuổi thọ lập tức không hề cố kỵ gì nữa, mà bắt đầu con đường tiến hóa của chính mình. Hấp thu, phóng thích. Bên trong vũ trụ này, tâm linh chi lực của hắn ta đã bắt đầu bành trướng đến vô hạn. Lực lượng khổng lồ quay xung quanh thân hình của hắn ta, sau đó ngưng kết lại và tạo thành một cái rồi lại một cái vũ trụ. Chỉ trong nháy mắt, nó lại biến thành một vũ trụ hải dương. Sóng biển cuộn trào, rào rào thưa thớt. Nhìn từ phía xa thì tất cả mọi thứ xung quanh cơ thể của vị bá chủ này đều là sóng lớn của đại dương cả, mà mỗi một giọt bọt nước bên trong sóng biển đó đều là một vũ trụ, trong đó lại càng có vô số sinh linh. Những sinh linh này đều tự có ý nghĩ của riêng mình, dần dần tạo thành rất nhiều tín ngưỡng và thế giới quan. Những thứ này đều là sinh linh chân chính cả. Những cường giả đã đạt tới cảnh giới thiên đạo đều có thể chế tạo ra vũ trụ bất cứ lúc nào, chớ đừng nói chi là nhân vật thuộc cảnh giới vô bất hủ. Cảnh giới này quả thực có thể thông thiên triệt địa, chỉ cần có thể vận dụng đầy đủ tâm linh chi lực, thì gần như sẽ có thể diễn sinh ra cả một vũ trụ chỉ trong một ý niệm. Ban đầu, hư nghĩ diện bản của Cổ Trần Sa, giúp cho con người có thể vận dụng tâm linh chi lực của bản thân mình tốt hơn. Chẳng qua thì điều đó cũng chẳng khác gì là mang một bao cát trên lưng cả. Khi một người mà cõng bao cát trên lưng quá lâu rồi, đột nhiên có một ngày nào đó lại ném cái bao cát nặng trịch đó đi mất, cả người của người đó sẽ trở nên nhẹ bẫng như yến. Tâm linh chi lực cũng giống như vậy. Cổ Trần Sa phát minh ra vô long tâm pháp và hoàn toàn phá vỡ định luật bảo toàn năng lượng của cựu thế giới. Cướp đoạt tu luyện đã trở thành quá khứ rồi, mà việc khai phá tâm linh chi lực vô hạn của bản thân đã dần dần trở thành trào lưu tu hành chủ yếu. Mặc dù điều này đã mang đến cho vũ trụ một sự cải cách hoàn toàn mới, nhưng trên thực tế thì nó cũng gây ra rất nhiều rủi ro, nguy hiểm. Thiên hạ cũng không hề có chuyện gì hay cơ hội nào là thuận buồm xuôi gió cả, bên trong đó lúc nào cũng ẩn chứa rủi ro. Cơ hội càng lớn thì rủi ro cũng càng lớn hơn. Vị bá chủ đã chế tạo vũ trụ hải dương cười ha hà, đã không còn sự hạn chế tuổi thọ nữa, cũng đã mất đi sự khống chế của hư nghĩ diện bàn. Cuối cùng ta cũng đã có thể phóng thích ra sức mạnh vô cùng vô tận của chính mình, rồi. Cuối cùng thì ta cũng đã hoàn thành được suy nghĩ của mình, sáng lập ra một vũ trụ hải thuộc về riêng bản thân ta. Mỗi một giọt nước trong đại dương này đều là một vũ trụ, trong vũ trụ đó lại có vũ trụ khác, một vòng nối tiếp một vòng. Ta cảm thấy bây giờ vũ trụ đã không còn có bất kỳ bí mật gì đáng nói, đối với ta nữa rồi. Lực lượng của ta sẽ có thể tăng lên vĩnh viễn, bởi vì bản thân tâm linh chi lực của ta là vô hạn, mà ta là người đã sáng lập ra vũ trụ. Sức mạnh của mỗi một sinh linh bên trong đó cũng đều là vô hạn, rất nhiều vô hạn lại cộng thêm vô hạn nữa, lực lượng đã không cách nào hình dung được nữa rồi. Ám ẩm. Trong lúc vị bá chủ này đang không ngừng gia tăng lực lượng của mình lên, thì đột nhiên hắn ta lại cảm thấy bản thân không cách nào khống chế lực lượng của mình được nữa, tâm linh chi lực khổng lồ kia đã trốn chạy rồi. Chuyện gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao ta lại hoàn toàn không thể khống chế nổi lực lượng trong cơ thể mình nữa rồi? Vị bá chủ này khiếp sợ, hắn ta chỉ cảm giác như vũ trụ hải dương, mà mình đã sáng lập ra nổi lên từng đợt sóng gió. Mà cổ chấn động này lại khiến cho tâm linh trong cơ thể của hắn ta sinh ra một loại cộng hưởng nào đó, sau đó trực tiếp phá hủy hắn ta. Một ngọn lửa cháy bùng tên dữ dội. Bên trong ngọn lửa đó, vị bá chủ này liên tục sụp đổ, cuối cùng lại biến thành tro tàn trong tiếng kêu la thảm thiết. Mà đây chỉ là một ví dụ. Hắn ta tu luyện và gia tăng sức mạnh của mình lên mà không kiêng nể gì cả. Cuối cùng lại không khống chế nổi tâm linh chi lực của mình, khiến cho cỗ tâm linh chi lực khổng lồ này chạy đi, sau đó hóa thành hư ảo. Mà trong những năm tháng tiếp theo đó, những ví dụ giống như vậy xuất hiện nhiều vô số kể. Vì để phóng thích áp lực của mình, mà rất nhiều bá chủ muốn phóng xuất hết toàn bộ tâm linh chi lực của bản thân ra chỉ trong một lần hành động và gia tăng tu vi của mình, kết quả cuối cùng chính là tử vong. Tâm tinh là thứ khó có thể thao túng được nhất. Cũng giống như một người đang sắp chết đói mà đột nhiên lại nhìn thấy rất nhiều mỹ thực. Vì vậy nên hắn ta ăn uống thỏa thích, không hề tiết chế, cuối cùng no căng bụng mà chết đi. Trần xa, cả đa nguyên vũ trụ lại nghênh đón một vòng thanh tẩy hoàn toàn mới nữa rồi. Ở một địa phương bí mật, đám người Lâu Bái Nguyệt đang cùng với cổ Trần xa, quan sát đa nguyên vũ trụ một lần nữa. Trần xa, việc ngươi tiêu hủy hư nghĩ diện bản kia quả nhiên đã mang đến rất nhiều chuyện không tốt, tất cả đều là từng vòng tai họa, chính bởi vì không thể khống chế nổi tâm linh chi lực, mà rất nhiều người đều gặp phải kiếp số. Ngươi nhìn tên bá chủ kia đi. Võ Thánh chỉ vào một đại lão bên trong bất khả tư nghị thế giới. Trước kia, vị đại lão này là nhân vật sở hữu tuổi thọ cả trăm triệu năm. Thế nhưng sau khi hư nghĩ diện bản biến mất, sâu bên trong tâm tinh của hắn ta đã sản sinh ra một con ma đầu. Chính là ma đầu thần thông giống với bản thân hắn ta y như đúc. Tên ma đầu kia ngưng tụ tại thành hình thể bên trong nội tâm u ám của hắn ta, sở hữu thần thông giống y như hắn ta, một bộ trí tuệ giống như vậy, mà năng lực cũng y như đúc hắn. Tên ma đầu vừa được sinh ra thì đã bắt đầu giết chóc một cách trắng trợn, chém giết vũ trụ nơi hắn ta sinh sống trở nên máu chảy thành sông, máu tươi nhuộm đỏ cả tinh không. Đến cuối cùng, tên ma đầu đó còn đối phó ngược tại hắn ta. Hai bên đại chiến, vũ trụ bị hủy diệt, hai người cùng nhau chết đi. Rất nhiều đại năng cũng đã xảy ra chuyện giống như vậy. Bản thân bọn họ có thể sinh ra vũ trụ chỉ trong một ý nghĩ, chớ đừng nói chi là sự tồn tại mạnh mẽ được sinh ra từ ý niệm, ở sâu bên trong tâm linh của bản thân. Các ngươi đã thu thập được số liệu thí nghiệm chưa? Cổ Trần Sa hỏi đám người Gia Cát Nha và Lâu Bái Nguyệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thu thập xong rồi. Lần cải cách này đã tạo ra rất nhiều số liệu, còn nhiều hơn gấp trăm tần, ngàn tần, vạn tần số liệu mà chúng ta đã thu thập trong hàng trăm triệu năm qua nữa. Bởi vì bọn họ đã hoàn toàn phóng thích tâm linh chi lực của mình ra rồi, đặc biệt là loại tình trạng bị mất kiểm soát kia sẽ có thể cung cấp cho chúng ta vô số kinh nghiệm. Bây giờ, chúng ta sẽ có thể khống chế những suy tính càng hoàn mỹ hơn nữa. Đến cuối cùng, với năng lực khống chế vô hạn, thì sẽ có thể thôi động ra tâm linh chi lực vô hạn. Kể từ đó, chúng ta cũng sẽ càng tiếp cận đến cảnh giới phi hữu vô bất hữu nhanh hơn nữa. Gia Cát Nha nhìn số liệu đang nhảy nhót không ngừng, tự động phân tích, hắn ta càng hiểu ra được một vài điều gì đó. Trần Sa, bây giờ ngươi đã đạt tới cảnh giới phi hữu vô bất hủ chưa vậy? Lâu Bái Nguyệt đã hỏi tới một vấn đề mấu chốt. Vẫn chưa. Cổ Trần Sa trả lời, người đầu tiên đạt được cảnh giới phi hữu vô bất hủ cũng không phải là ta, chắc chắn sẽ là một nhân vật mạnh mẽ nào đó sắp được sinh ra trong tương lai, hắn ta mới chính là người đầu tiên đạt tới cảnh giới này. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Nói đến vấn đề này cũng đã khiến cho Văn Hồng hoảng sợ một phen, vậy nếu như tiếp tới đây nhân vật đó được sinh ra rồi đánh thắng được ngươi, kết quả của chúng ta sẽ như thế nào chứ? Ta cũng đang chờ mong một nhân vật có thể đánh thắng được ta xuất hiện đây. Nhưng người mà tu luyện đạt tới cảnh giới phi hữu vô bất hủ sẽ không cách nào chiến thắng được ta đâu. Cổ Trần Sa nói. Vì sao? Điều này khiến cho tất cả mọi người đều rất nghi ngờ. Thực lực của ta không liên quan gì đến cảnh giới hết. Cảnh giới là cảnh giới, thực lực là thực lực. Có lẽ bây giờ chân lý trên thế giới này chính là cảnh giới càng cao, thì thực lực sẽ càng mạnh mẽ. nhưng đối với ta mà nói thì cũng không phải như thế. Cổ Trần Sa khoát khoát tay, đương nhiên, bây giờ các ngươi cũng không thể nào lý giải được đạo lý này đâu. Đây cũng không phải chuyện gì to tát cả, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ hiểu ra thôi. Năm tháng dài dằng dặc, thiên địa biến chuyển, vũ trụ thay đổi, thời gian tại trôi qua hàng trăm triệu năm nữa. Trong trăm triệu năm này, đa nguyên vũ trụ đã xảy ra sự thay đổi sâu sắc, rất nhiều đại lão trước kia ngã xuống, các cao thủ mới hoàn toàn quật khởi, vô số nhân vật mang theo số mệnh của nhân vật chính tranh đấu lẫn nhau, người phong lưu xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Rất nhiều nhân vật mới được sinh ra đều đã quên hết những năm tháng trước kia. Bọn họ đã quên lăng đi vô tận đại lục trước kia từ lâu rồi, còn có trung thổ thần châu và nhân gian giới trong quá khứ, thêm cả ảo thuật vũ trụ gì gì đó, cựu thế giới hay tân thế giới nào kia nữa. Bọn họ cũng đã quên đi rất nhiều thứ. Dù sao thì đây cũng đã là chuyện của mấy trăm triệu năm trước rồi. Đương nhiên, con số mấy trăm triệu năm này là tính theo tổng số năm của đa nguyên vũ trụ. Một vài vũ trụ khác, có lẽ nó đã trải qua cả 10 tỷ năm, trăm tỷ năm rồi. Lại trăm triệu năm nữa trôi qua, hư nghĩ diện bản mà Cổ Trần Sa sáng tập ra đã biến mất hoàn toàn theo năm tháng. Nhưng chẳng những không có ai đạt được vĩnh sinh chân chính, mà ngược tại kiếp số của sinh tinh càng nhiều hơn nữ đê. Trên cơ bản, chỉ cần tất cả những người tu hành có hơi tiến bộ một chút thôi thì bọn họ sẽ nghênh đón kiếp số, mà kiếp số này tại tới từ chính trong nội tâm của bản thân bọn họ. Ở sâu trong tâm linh của mỗi người lại là một kho báu vô cùng vô tận, trên thực tế đó cũng là ma quật sâu không thấy đáy. Chỉ cần có suy nghĩ hơi không tốt một chút, thì ma đầu sẽ hóa thành hiện thực và xuất hiện, sau đó cắn nuốt con người ta đến mức hài cốt cũng không còn, cực kỳ hung ác và đáng sợ. Mà lúc này đây, rất nhiều bá chủ của thế hệ trước may mắn còn sống sót đều cứ như đạp chân trên miếng băng mỏng, thậm chí còn có người không có thời gian đi tranh đấu nữa, bởi vì mọi giờ mọi phút bọn họ đều phải áp chế lực lượng ở sâu, trong nội tâm mình biến dị mà sinh ra ma đầu. Giờ này khắc này, rất nhiều cao thủ đều đang tụ tập ở bên trong một hang động. Hang động này vô cùng rộng lớn, dường như nó là không gian vô lượng được sáng lập ra, nhưng trong mắt con người thì thoạt nhìn cũng không phải là quá lớn, chỉ giống như là một cái hang đá bình thường mà thôi. Những cao thủ này đều tụ tập cùng một chỗ và lắng nghe vị lão tổ đứng đầu vũ trụ này nói chuyện. Vị lão tổ này có bộ râu chạm đến mặt đất, hai mắt cương nghị có thần, nhưng trên đỉnh đầu của lão lại không ngừng có những người giống lão y như đúc xuất hiện. Bộ dạng của người này cực kỳ dữ tợn, tản mát ra sát khí gần như muốn xé rách hết toàn bộ vũ trụ này vậy, khiến cho mọi người ở đây đều sởn hết cả gai ốc. Chư vị, các ngươi đều là những nhân vật mạnh mẽ bên trong vũ trụ này, còn ta là người sáng lập ra nó. Đáng tiếc là bây giờ cảnh giới tu vi tăng lên, ta đã không khống chế nổi những sự tồn lại là ác được sinh ra từ bên trong tâm linh nữa rồi. Tâm linh của chúng ta là vô hạn, nhưng những thứ tà ác được sinh ra cũng là vô hạn. Thật là hoài niệm thời đại hoàng kim ở trăm triệu năm trước. Lúc đó, chúng ta chỉ cần lo lắng tuổi thọ của mình, mà không có bất kỳ rủi ro tâm linh nào cả. Lão tổ này thở dài một tiếng. Đúng vậy, hiện tại tuy chúng ta có thể vận dụng tâm linh chi lực vô hạn, nhưng lúc tâm linh chi lực xuất ra, đã bị ngoại giới làm bẩn, lập tức sẽ sinh ra đủ loại biến hóa cô quái. Hơn nữa sự ô nhiễm giữa thiên địa dường như càng ngày càng đậm rồi. Có một cao thủ vô bất hủ cảm thán. Thân thể của hắn ta khẽ động, trong cơ thể một luồng tâm linh chi lực xuất hiện, ngưng tụ thành một thanh bảo kiếm. Đây là độc môn thần công của hắn ta, Vạn Kiếm Diệt Đạo. Chính là dùng tâm linh chi lực ngưng tụ thành hàng tỷ kiếm hải, kiếm hà, lực sát thương cực lớn. Nhưng hiện tại, với tu vi cao thâm của hắn ta, lại xuất hiện hiện tượng không thể nào khống chế được. Bảo kiếm được ngưng tụ từ tâm linh chi lực vừa xuất hiện, trong quá trình ngưng kết, dường như nhận lấy sự ô nhiễm của ngoại giới. Sau đó phía trên xuất hiện rất nhiều hắc khí, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, dường như tập hợp lại tất cả cảm xúc tiêu cực của rất nhiều không gian, rất nhiều vũ trụ. Sau đó bảo kiếm này sản sinh ra linh trí của mình, mãnh liệt khẽ động, lại lao về phía cao thủ cấp bậc vô bất hủ chém giết, cắn trả chủ nhân. Cao thủ vô bất hủ thở dài một tiếng, bấm tay búng ra, bảo kiếm kia trực tiếp sụp đổ hủy diệt. Cảm xúc tiêu cực giữa thiên địa càng ngày càng nhiều rồi. Lão tổ kia nhìn thấy tình huống như vậy, giọng điệu bi thương. Ta biết ngay sẽ xảy ra chuyện như vậy mà, người ngẫm lại mà xem, chỉ cần là người, sẽ có cảm xúc tiêu cực, cho dù là tu luyện đạt tới đạt cảnh giới cao nhất cũng sẽ như vậy. Tất cả mọi người chúng ta vận dụng tâm linh chi lực, hưởng thụ lợi ích của sức mạnh vô hạn, nhưng thời điểm phóng thích tâm linh chi lực, cảm xúc tiêu cực tận sâu trong tâm linh cũng được thích phóng ra, hội tụ đến trời đất, càng ngày càng nhiều, đương nhiên sẽ biến thành rất nhiều ma đầu, giống như một thành thị nhân khẩu tụ tập đông đúc, tuy sinh hoạt thuận tiện, nhưng rác rưởi cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành một thành phố đầy rác rưởi. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ của chúng ta cũng như thế, nếu như không xuất hiện Chúa cứu thế, ta nghĩ sau này đã cách ngày hủy diệt không xa. Lão tổ, chúng ta phải làm gì? Trong đa nguyên vũ trụ này ai có thể cứu văn thế cục? Rất nhiều đệ tử vô bất hủ lên tiếng. Cổ Trần Sa, chỉ có Cổ Trần Sa trong truyền thuyết mà thôi, hắn đã trải qua đa nguyên vũ trụ hủy diệt trùng sinh rất nhiều lần rồi, so với chúng ta cổ xưa hơn vô số lần, tương truyền lở niên đại cổ xưa cực kỳ lâu lắm rồi, toàn bộ đa nguyên vũ trụ chỉ là thế giới nhỏ nhoi rộng lớn như vậy, tất cả mọi người và sinh linh đều dựa vào cướp đoạt để sinh tồn. Sinh tử Trần Hoàn, vĩnh viễn bị bao vây ở trong tiểu thế giới, sau khi Cổ Trần Sa ngang trời xuất thế, đã dạy cho tất cả mọi người làm thế nào để vận dụng tâm linh chi lực, khiến cho từng vũ trụ một ra đời, cuối cùng đạt tới quy mô hiện tại, nếu như có thể tìm được người này, chúng ta sẽ được cứu. Trong lúc lão tổ nói chuyện, đột nhiên bóng đen trên đỉnh đầu phát ra âm thanh. Khà khà, các ngươi không còn hy vọng nữa đâu, ta đến để thống trị toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Người này giống lão tổ y như đúc chính là ma đầu được ngưng tụ, từ cảm xúc tiêu cực, có được sức mạnh ngang bằng với lão tổ. Hắn ta bắt đầu liên tục phát uy. Nhưng ánh mắt lão tổ này xuất hiện một tia kiên quyết. Đột nhiên, toàn thân lão ta phát ra ngọn hỏa diễm cuồn cuộn, bao trùm ma đầu kia. Không được, ta không muốn, ngươi lại có thể cùng ta đồng quy vu tận, ngươi đáng chết, thật đáng chết. Ma đầu kia chấn động. Đúng vậy, nếu không cùng ngươi đồng quy vu tận, chỉ e không thể chế ngự được ngươi. Lão tổ nói, nhớ kỹ, các ngươi nhất định phải tìm được Cổ Trần Sa, thỉnh cầu hắn thay đổi cách cục của đa nguyên vũ trụ. Cứ như vậy, lão tổ và ma đầu kia đều biến thành tro tàn, sau đó hoàn toàn biến mất, thậm chí không có còn sót lại bất kỳ thứ gì. Lão tổ, tất cả các đệ tử đều quỳ xuống, ở nơi thần bí. Cổ Trần Sa vẫn như cũ quan sát sự biến hóa của đa nguyên vũ trụ. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ tiến vào một thời kỳ hỗn loạn, rất nhiều ma đầu ùn ùn xuất hiện, nhưng chính bởi vì như thế, các nhân vật anh hùng luân theo đại khí số của cũng ngang trời xuất thế, hơn nữa người này còn mạnh mẽ hơn người kia. Thậm chí có một vài tuyệt thế quái thai đang ấp ủ, đa nguyên vũ trụ cũng càng ngày càng phức tạp, thậm chí có một vài sự tồn tại mạnh hơn thiếu niên Bạch Y lúc trước đã xuất hiện. Năm đó, đám người Chu Khâm, người nào người nấy đều là sự tồn tại đội trời đạp đất, bọn hắn tuyệt đối là đỉnh phong nhất vũ trụ, bất luận kỳ tài, thiên tài, nhân vật vô vận số gì đó cũng không thể nào vượt qua được, thậm chí là Cổ Tân Kiếm, Cổ Đạp Tiên Giả cũng không làm nên cơm cháo gì, bọn hắn cũng không thể vượt qua đám người Chu Khâm. Về sau, 6 người Chu Khâm biến thành thiếu niên Bạch Y, người này càng thông thiên triệt địa, không có sức mạnh nào địch nổi. Đáng tiếc là vẫn bị Cổ Trần Sa đánh bại, sức mạnh phân tán rơi khắp nơi, cũng không biết đã tới nơi nào, nhưng có thể khẳng định, sẽ một ngày kia, nhất định sẽ có đại ngộ giả giành được, đại ngộ giả kia, sẽ có được sức mạnh còn mạnh mẽ hơn thiếu niên Bạch Y kia. Từ sau khi ngươi hủy bỏ giả thuyết mặt bản, đa nguyên vũ trụ càng hỗn loạn hơn, tất cả mọi người lạm dụng tâm linh chi lực. Hơn nữa cảm xúc tiêu cực của bọn hắn rất nhiều, dẫn đến việc sản sinh ra rất nhiều ma đầu. Những ma đầu này tàn sát bừa bãi, có phải là nên áp bức lại không? Lầu Bái Nguyệt nói, nếu không bản thân chúng ta cũng sẽ bị thương. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ, vốn dĩ là một hải dương thanh tịnh, đáng tiếc bây giờ, hải dương này đã dần dần bị ô nhiễm rồi. Vạn Hồng nói, nhưng mà điều này đối với việc tu hành của chúng ta mà nói, lại rất có ích, nếu như chúng ta có thể lĩnh hội được phương pháp loại bỏ ô nhiễm. Có thể chân chính đứng ở đỉnh phong của đa nguyên vũ trụ rồi, chủ tế vận mệnh của toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Đúng vậy, đây là cục dục ta một tay tạo thành, ta cũng không muốn cải biến hắn, thực ra triệu năm trước, đây là ý chí của chúng sinh, không thích bị giả thuyết mặt bản của ta trói buộc, cho nên ta đây dứt khoát hủy bỏ, hiện tại bọn hắn đã biết điểm bất lợi ở trong đó. Nhưng đã quá muộn rồi, Cổ Trần Sa thản nhiên nói, các ngươi nắm chắc thời gian, lĩnh hội nhiều hơn, kế tiếp, có khả năng ta sẽ tiến hành một trận đại chiến. Bởi vì phía dưới đã sinh ra một sự tồn tại vĩ đại, sẽ lĩnh hội bất hủ tầng thứ 10, cảnh giới phi hữu vô bất hủ. Người có cảnh giới phi hữu vô bất hủ người sẽ được sinh ra sao? Ở sâu trong lòng Lâu Bái Nguyệt căng thẳng, bởi vì nàng biết rõ, cho dù là Cổ Trần Sa cũng chưa đạt đến bất hủ tầng thứ 10, cảnh giới phi hữu vô bất hủ. Lúc Cổ Trần Sa đang nói chuyện, ở biên giới đa nguyên vũ tê di lự xa xôi, dường như có một sự tồn tại nào đó đang yên lặng tư hành, chuẩn bị ngang trời xuất thế. Sự tồn tại này là một thanh niên, trên trán có được một khí khái anh hùng bê nghệ. Khí khái hào hùng này dường như muốn phóng lên trời. Phía sau lưng hắn ta, có một bóng dáng màu trắng, như ẩn như hiện. Cuối cùng cũng thành công rồi, ta hao tốn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tập hợp được toàn bộ tinh khí của thanh niên Bạch Y ngã xuống lúc trước, cũng lĩnh hội ra bí mật kinh thiên động địa, thì ra đa nguyên vũ trụ là như thế, tương lai lại là như vậy. Xem ra, ta có tư cách trở thành sự tồn tại chân chính, thiên địa này. Đã vô cùng bẩn thỉu, tất cả mọi người đều lĩnh hội được tâm linh chi lực, nhưng mà bởi vì cảm xúc tiêu cực của tâm linh mặt dẫn đến ô nhiễm, nếu tiếp tục như vậy, đa nguyên vũ trụ sớm muộn gì cũng sẽ đi đời nhà ma. Bóng dáng màu trắng phía sau người thanh niên này mãnh liệt dãy giụa, nhưng mà hắn ta đã trấn áp bóng dáng màu trắng ấy. Huynh đệ, thời đại của ngươi đã hết rồi. thanh niên nói với bóng dáng màu trắng kia. Ngươi đã bị Cổ Trần Sa giết chết, ngươi bây giờ thực ra cũng không phải là ngươi lúc trước, mà là một khối năng lượng bị lây nhiễm bởi cảm xúc của vô số người. Nếu đã là như vậy thì cũng đừng có dãy giụa, để ta luyện hóa ngươi, có được tất cả kinh nghiệm, trí nhớ, tri thức, cảnh giới của ngươi, thậm chí tất cả đều thuộc về ta, để cho ta lĩnh hội đến bất hủ tầng thứ 10, cảnh giới phi hữu vô bất hủ. Bóng dáng màu trắng sao động mãnh liệt, phát sức mạnh hủy thiên diệt địa, đáng tiếc toàn bộ đều bị thanh niên này trấn áp. Thực lực của thanh niên này, nếu như đổi thành trước kia, chỉ e là bá chủ siêu cấp vô bất hủ khoảng chừng mấy chục ngàn triệu thọ mệnh. Cũng không biết hắn ta làm thế nào tu luyện thành công đến cảnh giới này. Trên người hắn ta xuất hiện một sợi xiềng xích này đâm xỏ xuyên qua tất cả huyệt khiếu trên người, bắt đầu khai cuộc. Phi hữu vô bất hủ, ta đã nắm được một vài căn cơ ở trong đó rồi, ta có thể chắc chắn mà nói rằng, tiếp theo đây, ta chắc chắn có thể trở thành người đầu tiên tấn thắng đạt, đến cảnh giới trí cao vô thượng, Cổ Trần Sa. Trong mấy triệu năm qua, không biết có bao nhiêu nhân vật cái thế trùng kích địa vị của ngươi, nhưng bất luận là bao nhiêu nhân vật cũng đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng dù sao ngươi cũng không phải là vĩnh hằng chủ giác. Chỉ cần ta luyện thành bất hủ tầng thứ 10, cảnh giới phi hữu vô bất hủ, cảnh giới cao hơn Cổ Trần Sa vậy thì có thể hoàn toàn trấn áp hắn, đánh bại một thần thoại vĩnh viễn. Thanh niên này đột nhiên tiến nhập một loại cảnh giới bất khả tư nghị, hắn tiến sĩ từ từ cắn nuốt bóng dáng màu trắng kia vào trong cơ thể, ngay sau đó, thân thể hắn trở nên như có như không, dường như nằm giữa ranh giới tồn tại và không tồn tại, nhưng tuyệt đối không phải là tồn tại và không tồn tại. Đây là trạng thái gì không ai có thể lý giải được. Thời gian từng ngày qua đi, từng năm qua đi, trọn vẹn đã qua 10 vạn năm. Thanh niên này vẫn luôn ở chỗ này bế quan. Trong 10 vạn năm này, toàn bộ đa nguyên vũ trụ cực kỳ phức tạp, dơ bẩn càng ngày càng nhiều, rất nhiều lão tổ đều tẩu hỏa nhập ma mà chết, đánh mất đi giả thuyết mặt bản, những người này chẳng những không tăng thọ mệnh, ngược lại bởi vì kiếp số thường xuyên bộc phát, chết oan chết uổng. Vào một ngày, đột nhiên, dường như là có thứ nào đó truyền đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ, trong khoảng thời gian ngắn, ở sâu bên trong đa nguyên vũ trụ, vô số tâm linh chi lực, tiêu cực dơ bẩn dường như bị sức mạnh vô địch nào đó hấp thu, sau đó sức mạnh này không ngừng xoay tròn, tạo thành một võng lạc cực lớn, khiến cho tất cả sinh linh bên trong đa nguyên vũ trụ cũng có thể dùng tâm linh câu thông tất cả mọi người, bất luận là thời không xa xôi cỡ nào, cũng có thể thông qua tâm linh võng lạc tiến hành trao đổi. Hơn nữa, tâm linh võng lạc này còn có thể hấp thụ cảm xúc tiêu cực của con người, khiến cho tất cả sinh linh loại bỏ nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Đây là Cổ Trần Sa xuất thủ rồi sao? Người có thể được loại năng lực này, cũng chỉ có Cổ Trần Sa mà thôi. Bên trong đa nguyên vũ trụ, vô số cao thủ cùng nhau bàn luận sôi nổi. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên trong tâm linh của tất cả mọi người. Bổn tọa Hạo Huyền, tu thành bất hủ 10 tầng cảnh giới phi hữu vô bất hủ. Từ nay về sau, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều nằm dưới sự thống trị của ta. Đương nhiên ta đế tạo ra phi hữu vô bất hủ chi võng lạc, khiến cho các ngươi thông qua tâm linh cũng có thể nối liền với võng lạc này. Các ngươi đều phải luân thủ quy tắc, có thể có được bất hủ chi thọ mệnh, cũng không còn gặp nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma nữa. Cuối cùng cũng có người luyện thành bất hủ tầng thứ 10 rồi, cảnh giới phi hữu vô bất hủ. Chúa cứu thế xuất hiện rồi. Tất cả đa nguyên vũ trụ của chúng ta lại ngưng tụ thành một võng lạc cực đại, so với giả thuyết mặt bản trị ư năm trước càng tiên tiến hơn. Tất cả mọi người có thể thông qua võng lạc này tiến hành trao đổi, truyền tống, chỉ cần tâm linh tệ mà thôi. Chúng ta dùng tâm linh chi lực của mình đưa vào bên trong võng lạc này. Trong tài khoản sẽ xuất hiện tâm linh tệ, từ đó ở trong thế giới hiện thực, mua sắm vô số thứ, thậm chí có thể dùng võng lạc để tiến hành tu hành, từ trong võng lạc đạt được công pháp. Thật là thần kỳ, trong thế giới của chúng ta lại đột nhiên xuất hiện một võng lạc như vậy. Vậy mà còn có người có thể luyện thành cảnh giới phi hữu vô bất hủ, lịch sử, lần nữa mở ra một chương hoàn toàn mới. Ta đã tu luyện đạt tới đỉnh phong cảnh giới vô bất hủ rồi, thọ mệnh đã từng đạt trên 10 vạn triệu năm. Đáng tiếc là, từ đầu đến cuối cũng không thể nhìn ra con đường ra phía trước. Hiện tại, cuối cùng cũng có người tìm được lối thoát cho ta rồi. Đáng tiếc là, người đó không phải là Cổ Trần Sa trong truyền thuyết. Cổ Trần Sa có vẻ giống như là người đế tạo chư thiên, vạn vật trong truyền thuyết lâu đời. Đáng tiếc là, cuối cùng hắn cũng bị người ta ném ra. Thời đại này, hắn đã không phải là giác chủ nữa rồi. Tân thời đại, cuối cùng cũng đến rồi. Đúng vậy, khi chúng ta cho rằng tân thời đại đã tới, thời đại kia vẫn chưa tới gần. Khi chúng ta cho rằng toàn bộ đa nguyên vũ trụ bị cảm xúc tiêu cực lấp đầy, thời điểm sắp diệt vong. Tân thời đại ra đời rồi, xuất hiện một sự tồn tại vô thượng mạnh mẽ, đã luyện thành cảnh giới phi hữu vô bất hủ. Cảnh giới này có thể nói là chân chính vô địch, xem người này chém giết Cổ Trần Sa như thế nào. Tiếp theo, đại chiến sẽ chính thức bắt đầu. Làm như thế nào? Đa nguyên vũ trụ nghênh đón biến cách tầng sâu nhất, vô số bá chủ, đại lão, tiểu nhân vật, muôn hình muôn vẻ, tam giáo cửu lưu, đủ mọi sự tồn tại, đều đang sôi nổi bàn luận. Bởi vì cho dù là đang ở trong xó xỉnh hẻo lánh nhất, sâu trong tâm linh của tất cả mọi người, đều xuất hiện võng lạc cực lớn, tinh thần linh hồn gắn tiếp vào trong đó, có thể nhìn thấy được vô số cảnh sắc, học tập được vô số tri thức, trao đổi với vô số người. Đây là thời đại thuần túy tinh thần, thời đại siêu hiện thực, hoặc là nói, hư nghĩ võng lạc cực đại này xuất hiện, hoàn toàn thay đổi cuộc sống và cách thức chung sống của vô số người. Nhưng mà, vô số bá chủ đều đang nhìn xem Chúa cứu thế cảnh giới phi hữu vô bất hủ vừa ra đời, làm thế nào để trấn áp cổ Trần Sa. Dường như tất cả mọi người đều cho rằng, cổ Trần Sa hẳn là đã rút khỏi vũ đài lịch sử rồi. Mặc dù cổ Trần Sa là người đế tạo vạn vật, nhưng người đế tạo này lại đùa bỡn tất cả bá chủ ở trong lòng bàn tay, khiến cho tất cả các nhân vật đều không có ngày ngóc đầu lên được, những người này đương nhiên là không thoải mái. Mà đúng lúc này, trước mặt cổ Trần Sa, quả thực có một người xuất hiện. Người này, chính là thanh niên Hạo Huyền đã tu thành phi hữu vô bất hủ. Được lắm, cổ Trần Sa, ngươi lại ẩn náu ở đây, yên lặng thao túng phương hướng của toàn bộ đa nguyên vũ trụ tương lai. Đáng tiếc là, vẫn có người thoát khỏi sự khống chế của ngươi, tu thành cảnh giới cao nhất mà ngươi chưa từng tu luyện thành công được, phi hữu vô bất hủ. Hạo Huyền đi đến trước mặt cổ Trần Sa, đám người Lâu Bái Nguyệt đang ở trong đại điện, hắn ta nhìn tất cả mọi người ở trong đại điện, lắc lắc đầu. Các ngươi ẩn náu ở đây, thu thập tất cả số liệu, tiến hành nghiên cứu, không biết trải qua bao nhiêu thời đại, đáng tiếc là, vẫn không có ai có thể tu thành cảnh giới phi hữu vô bất hủ, ngươi biết vì sao không? Hạo Huyền giống như lão sư, giáo huấn cổ Trần Sa và đám người Lâu Bái Nguyệt. Tại sao chứ? Cổ Trần Sa không vui không buồn, nhìn Hạo Huyền. Bởi vì từ đầu đến cuối các ngươi vẫn luôn là người thao túng tâm tính. Hạo Huyền nói, mà ta là người ra đời từ bên trong chúng sinh, có được hy vọng của chúng sinh từ bên trong minh u, một vài thứ mà chúng sinh khao khát tận sâu trong lòng, toàn bộ đều ký thác trên người ta, ta mới có thể hoàn toàn lĩnh hội được cảnh giới phi hữu vô bất hủ. Nói như vậy, ngươi cho rằng ngươi mạnh mẽ hơn ta sao? Cổ Trần Sa có chút hứng thú. Sự thật rất rõ ràng đấy thôi, ta đã tu thành cảnh giới phi hữu vô bất hủ, mà ngươi thì không, ngươi vẫn ở cảnh giới vô bất hủ, ngươi chắc chắn sẽ bị ta trấn áp. Hạo Huyền khoát khoát tay, hắn ta không muốn lập tức động thủ, bởi vì hắn ta biết rõ đại cục chính mình đã định, cho dù cổ Trần Sa lăn qua lăn lại, về cơ bản cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn ta được. Đương nhiên, trước đây, ta muốn nói chuyện với ngươi. Xem thời đại mà ta đế tạo, võng lạc mà ta ngưng tụ. Kết hợp tâm tinh, giả thuyết và hiện thực của mỗi người tại, võng lạc này đã tạo thành một vòng tư ẩn hoàn, khiến cho đa nguyên vũ trụ càng phong phú hơn. Hạo Huyền nói. Trong lúc nói chuyện, hắn ta đột nhiên vung tay lên, lúc này trời đất quay cuồng. Hắn ta lại có thể thôi động vô thượng chuyển rời chi thuật, di chuyển đại điện này vào trong vũ trụ lớn nhất. Vốn dĩ, trong cấp bậc vũ trụ, chia làm vi hình vũ trụ, tiểu hình vũ trụ, trung hình vũ trụ, đại hình vũ trụ, siêu đại hình vũ trụ, siêu cấp cự vô phách vũ trụ. Siêu cấp vô hạn vô tận vô biên vô hạn vũ trụ, bất khả tư nghị vũ trụ. Nhưng mà hiện tại, lại sinh ra một vũ trụ còn lớn hơn bất khả tư nghị vũ trụ. Đó chính là phi hữu vô bất hủ. Vũ trụ này, được ngưng tụ bởi sức mạnh của võng lạc trải rộng trong đa nguyên vũ trụ. Cổ Trần Sa, ngươi xem, đây là vũ trụ mà ta đế tạo ra. Còn có, ngôi một người trong đa nguyên vũ trụ, hiện tại cũng đang tìm tới vị trí của chính mình. Bọn hắn vận dụng sức mạnh hư nghĩ võng lạc của ta, phản hồi đến trong hiện thực, hoàn toàn thay đổi tất cả. Hình ảnh vừa chuyển, là một nông thôn ở vũ trụ hẻo tánh, còn là ở thời đại nguyên thủy nhất, người ở nơi này chỉ biết luyện võ, săn bắt, căn bản không biết bất kỳ sự thay đổi nào của ngoại giới. Nhưng vào một ngày nào đó, đột nhiên tâm tinh tiếp nối vào trong võng lạc, tượng lớn thông tin lập tức trùng kích đến. Lập tức, tất cả mọi người ở nông thôn này giành được tri thức trước nay chưa có, tu luyện công pháp, thực lực tăng mạnh, tầm mắt khoáng đạt hơn rất nhiều. Đồng thời, bọn hắn cũng sẽ sử dụng tâm linh chi lực của mình, ở trong võng lạc thu hoạch rất nhiều tài nguyên. Sau đó, hình ảnh lại chuyển tiếp. Trong vũ trụ dung nham ác liệt, sa mạc, héo rũ, hoang vu, giống như là địa ngục, rất nhiều nhân loại sinh sống. Những nhân loại này đau khổ dãy dụ muốn tìm cách sống, năng lực của bọn hắn, không thể thoát khỏi vũ trụ này. Bọn hắn thiếu thốn lương thực, thậm chí ngay cả năng lực tu hành cơ bản cũng không biết. Nhưng khi võng lạc kia phủ xuống đã nối liền tâm linh của bọn hắn. Lập tức, bọn hắn học được rất nhiều thứ, thậm chí có thể hấp thu vật chất từ trong võng lạc, cuối cùng cải thiện vũ trụ cằn cỗi này. Khiến cho vũ trụ này trở nên sinh cơ bừng bừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi xem, tất cả mọi người vận dụng sức mạnh tâm tinh, có thể can dự vào hiện thực, thậm chí tâm tinh tạo vật, nhưng mà tai hại là tu vi càng cao, cảm xúc tiêu cực càng lớn mạnh, cuối cùng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, thậm chí khiến cho đa nguyên vũ trụ bị cảm xúc tiêu cực hủy diệt. Nhưng sau khi võng lạc của ta được sinh ra, tất cả cảm xúc tiêu cực ngược lại đã trở thành sức mạnh vận chuyển võng lạc. Ngươi xem, Hạo Huyền đột nhiên vung tay ra. Dường như toàn bộ đa nguyên vũ trụ thu nhỏ lại, vũ trụ vô số hằng xa đều ở trong lòng bàn tay, ở trong vũ trụ, võng lạc rậm rạp chẳng chịt thẩm thấu xâm nhập vào từng ngõ ngách. Vòng lưới giống như xoáy nước cực đại, hấp thu tất cả cảm xúc tiêu cực, chuyển hóa thành động lực. Sau đó những động lực này lại biến thành số liệu, hội tụ trên người Hạo Huyền. Cổ Trần Sa, có nhìn thấy không? Đây chính là cảnh giới phi hữu vô bất hủ mà ngươi hằng tha thiết ước mơ. Hạo Huyền nói, đa nguyên vũ trụ đã được võng lạc của ta cứu vớt, ta là chúa cứu thế, vận số cũng thuộc về ta, mà đám người các ngươi, trên thực tế chỉ tự do bên ngoài võng lạc của ta, cũng làm chuyện giống như ta. Cổ Trần Sa, sau khi ta luyện thành phi hữu vô bất hủ, cảnh giới của ngươi trên thực tế cũng đã dục dịch ngóc đầu dậy rồi, có dấu hiệu tấn chức. Ngươi nói xem ta giúp ngươi tấn chức mới tốt, hay là hiện tại bóp chết ngươi mới hay đây? Ngươi nói nhiều như vậy, giới thiệu sự khống chế của ngươi đối với đa nguyên vũ trụ, mục đích chỉ có một, chính là cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi. Ánh mắt Cổ Trần Sa kỳ quái nhìn Hạo Huyền. Ngươi ra tay đi. Hạo Huyền chắp tay sau lưng nói. Niềm hy vọng lớn nhất của ngươi là sau khi kế tục ta, tu thành phi hữu vô bất hủ, nhưng chỉ dừng ở đây thôi. Nhưng ta vẫn cho ngươi một cơ hội, để ngươi dùng thủ đoạn mạnh nhất ra tay với ta. Có chút thú vị rồi đấy. Cổ Trần Sa duỗi một tay, chậm rãi vươn về phía Hạo Huyền. Lúc bắt đầu Hạo Huyền vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng bàn tay vươn tới trước mặt hắn ta căn bản không thể nào tập trung vị trí của bàn tay này, bàn tay dường như là một hình thái hắn ta căn bản không thể lý giải được. Giết! Ánh mắt của hắn ta lóe lên, đa nguyên vũ trụ bị chấn động, dường như tất cả sinh linh đều cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn ta. Ầm ầm! Trên người hắn ta, hàng tỷ trường hà lao về phía Cổ Trần Sa cọ rửa. Nhưng mà, sức mạnh của hàng tỷ trường hà, lúc đụng phải bàn tay này, tự động thu nhỏ lại, rơi vào trong lòng bàn tay của Cổ Trần Sa, biến thành rất nhiều phù văn. Sau đó, thân hình của Hạo Huyền theo bàn tay mở rộng ra của Cổ Trần Sa mà thu nhỏ lại. Đáng chết, đây là cái gì? Sao có thể mạnh mẽ như vậy chứ? Hạo Huyền dường như phát điên rồi, hắn ta cố gắng thôi động cảnh giới phi hữu vô bất hủ của mình. Đáng tiếc, cảnh giới này cho dù là đạt tới cực hạn, cũng không thể nào ngăn cản được bàn tay của Cổ Trần Sa, đơn giản duỗi tay ra. Tại sao, đây là cảnh giới gì chứ? Cả người Hạo Huyền muốn nghĩ hết mọi cách, thậm chí hắn ta muốn thôi động tất cả đa nguyên vũ trụ, cùng Cổ Trần Sa đồng quy vu tận, nhưng căn bản không thể xuất ra bất kỳ thủ đoạn nào. Rõ ràng cảnh giới của ngươi thấp hơn ta, nhưng chiêu thức của ngươi, tại sao ta không thể ngăn cản được chứ? Rốt cuộc cảnh giới của ngươi là gì? Ngươi căn bản không hiểu cảnh giới là cái gì? Cảnh giới, chẳng qua chỉ là một cái dấu hiệu, chỉ là cái tên so sánh thực lực cao thấp mà thôi, mà tất cả cảnh giới, đều là do ta xác định. Cảnh giới phi hữu vô bất hủ cũng là ta đưa ra, ta không phải không luyện thành, mà là ta đã không cần cảnh giới này để chống đỡ bản thân mình nữa rồi. Cổ Trần Sa nói, cảnh giới này giống như một tiểu hài tử, lúc nhỏ, rất muốn giành được một thứ đồ chơi nào đó, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể có được, nhưng sau khi lớn lên, cho dù đưa loại trò chơi này đến trước mặt, cũng không thích không động tâm nữa rồi, bởi vì tùy ý cũng có thể mua được rất nhiều đồ chơi như vậy. Đương nhiên, đạo lý này, ngươi không thể hiểu được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta không hiểu. Hạo Huyền trước sau không hiểu. Hắn hết thảy đều coi là tốt, có thể đem Cổ Trần Sa toàn bộ nhìn thấu, có thể tại chính thức đối mặt Cổ Trần Sa thời điểm, hắn vẫn cảm thấy như thế mềm yếu vô lực, giống như một đứa bé đối mặt cao thủ võ lâm. Hắn chính là đứng ở đa nguyên vũ trụ tột cùng nhất người, không biết tìm hiểu bao nhiêu bí quyết, thu được bao nhiêu kỳ ngộ, góp nhặt bao nhiêu tài nguyên, có thể còn không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa, thậm chí ngay cả liều cái đồng quy vu tận cũng không thể. Hắn là như vậy suy yếu. Ngươi cố nhiên là tu thành phi hữu vô bất hủ, nhưng vẫn là không thể tìm hiểu cảnh giới cùng tu hành rốt cuộc là cái gì. Phi hữu vô bất hủ là bất hủ cảnh giới tầng thứ 10, mà tầng 11 là cái gì, 12 tầng là cái gì, tầng 13 là cái gì. Ngươi cũng không biết đi, thậm chí đều không thể nào tưởng tượng được loại cảnh giới này rốt cuộc làm sao. Tầm mắt của ngươi thật sự là cấp quá thấp, căn bản không cách nào gánh chịu chúng sinh nhân quả. Ngươi bây giờ cái này mạng lưới, đúng là rất tốt, cái này cũng là ngươi để lại của cải. Vì tăng mạnh cái mạng lưới này liên hệ, vì là chúng sinh tốt hơn phục vụ, ngươi tự thân cũng hòa vào cái này mạng lưới bên trong đi, có thể giữ cái này đa nguyên vũ trụ cân bằng tính. Bất quá, ngươi cái này mạng lưới cũng có thiếu hụt, cũng không phải thật sự là có thể vĩnh hằng. Bây giờ là không, có vấn đề, nhưng theo tâm tình tiêu cực càng ngày càng nhiều, ở trong đó rót vào truyền nọc độc là ở ẩn núp, không cách nào toàn bộ chuyển hóa, tích lũy bùng nổ thời điểm, căn bản không thể chống đối. Chư thiên cũng vì đó hủy diệt, ta hiện tại liền đem hết thảy đều tan rã, triệt để hòa vào trong đó. Cổ Trần Sa trong khi nói chuyện, bàn tay nắm lấy, một điểm. Này Hạo Huyền liền bắt đầu hư hóa. Không muốn, không muốn, ta không muốn hòa vào trong đó. Hạo Huyền mãnh liệt thống khổ dãy giụa, ta cũng không tiếp tục khiêu chiến ngươi, trả cho ngươi số liệu nghiên cứu.

sự tồn tại hữu hình vô hình lại với nhau, sau đó tự mình tiến hóa. Trong triệu năm này, Hạo Huyền gì đó lần nữa bị người ta quên đi, bởi vì có một vài lão cổ đồng thu nhi đại chi, cũng đã luyện thành cảnh giới phi hữu vô bất hủ. Về phần thanh niên bạch gì trước kia, đám người Chu Khâm gì đó, xa hơn là thiên đế thời xa xưa, đám người cổ hoa xa, sớm đã bị bụi bặm của lịch sử che mất rồi, trong trí nhớ của chúng sinh cũng không có những nhân vật. Bởi vì niên đại trôi qua đã quá lâu rồi, đa nguyên vũ trụ đều đã không còn là vũ trụ ban sơ nữa. Thậm chí, một vài vũ trụ uy danh hiển hách trước kia, đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà sụp đổ, trở thành vũ trụ quật khởi hoàn toàn mới. Những vũ trụ đều có những điều đặc biệt riêng, thậm chí đều có bá chủ phi hữu vô bất hủ trấn thủ. Những bá chủ này đều hiểu rõ vũ trụ huyền bí, thời gian không gian vận mệnh thậm chí tất cả bản chất. Bọn hắn đều yên lặng chờ đợi một cơ hội nào đó. Bởi vì người đạt tới loại cảnh giới này đã có thể nhìn thấu tất cả, bọn hắn cảm nhận được sự áp chế của cổ Trần Sa. Ai có thể khiêu chiến cổ Trần Sa? Trong lòng tất cả lão cổ đồng đều có thắc mắc như vậy. Nhưng bọn hắn không dám hành động. Bọn hắn chờ đợi một sự tồn tại mạnh mẽ nào đó, nhân vật vô địch thực sự lại lần nữa ngang trời xuất thế. Ầm ầm. Đột nhiên lúc này, một luồng khí tức không gì sánh kịp từ một góc nào đó, trong đa nguyên vũ trụ mà ai cũng không thể phát hiện được dâng lên. Không ai biết tại sao luồng khí tức này lại được sinh ra từ chỗ nào. Khí tức này vừa sinh ra, cho dù là toàn bộ sức mạnh bản năng của tâm linh võng lạc, đều run rẩy trong thoáng chốc. Sau đó, trong luồng khí tức này, mọi người nhìn thấy một người mặc trường bào màu vàng. Người mặc áo trường bào màu vàng này khẽ động, đa nguyên vũ trụ dường như theo động tác của hắn ta mà cộng hưởng. Sau đó tâm linh võng lạc kia lùi lại chỗ hắn ta đang đứng. Nói cách khác, tâm linh võng lạc không chỗ nào không thấy. Võng lạc thẩm thấu tiến vào trong lòng mỗi chúng sinh. Xung quanh người mặc trường bào màu vàng này, vậy mà lại nhượng bộ lui binh. Rõ ràng, võng lạc này cảm nhận được sự kinh khủng trên người mặc trường bào màu vàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tâm linh võng lạc đâu đâu cũng có, lại không thẩm thấu được vào trong tâm linh của người này. Chẳng lẽ người này còn mạnh hơn sức mạnh của tâm linh võng lạc sao? Người này, rốt cuộc là ai? Hắn ra đời như thế nào vậy? Rất nhiều bí mật của đa nguyên vũ trụ, ta cũng đã nắm giữ được. Nhưng chưa từng nghe nói có một người như thế, lẽ nào toàn bộ thế gian, thật sự có bí mật ta không thể lĩnh hội được sao? Vô số bá chủ đều chấn động theo. Ánh mắt của người mặc trường bào màu vàng này quét nhanh, xuyên thủng tất cả mọi nơi ở đa nguyên vũ trụ, đột nhiên thấy được một nơi thần bí nhất, phát ra ý chí chấn động chư thiên. Hôm nay ta sinh ra, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, tất cả thế gian, tất cả mọi thứ, đều nghe theo hiệu lệnh của ta. Xoẹt! Vô số thời không, bị kim quang của hắn ta xuyên thủng. Kim quang biến thành một cái cầu, người mặc trường bào màu vàng đi trên cái cầu màu vàng đó, đi đến nơi thần bí kia. Ánh mắt của tất cả bá chủ đều nhìn đến nơi này. Bởi vì một vài bá chủ phi hữu vô bất hủ cũng biết được, đó chính là nơi ở của cổ Trần Sa. Đột nhiên, ngay khoảnh khắc người mặc trường bào màu vàng đến nơi ở của cổ Trần Sa, ở chỗ thần bí này, xuất hiện một vầng sáng này đột ngột xò xuyên qua vô cực, xuyên thủng tất cả. Dưới sự chiếu rọi của vầng sáng kia, người mặc trường bào màu vàng ở trong đó lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó từng khúc tan rã, cuối cùng biến thành một tấm kim đan. Sau đó, tấm kim đan này trực tiếp bị vứt ra ngoài, rơi vào bên trong chư thiên vạn giới. Kim đan, đây là kim đan do người mặc trường bào màu vàng biến thành sao? Sau khi chúng ta giành được, có thể có được sức mạnh của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không thể ngờ, ngay cả tâm linh võng lạc mà bá chủ cũng phải nhượng bộ lui binh. Hay là bị cổ Trần Sa trực tiếp đánh bại, luyện hóa, sau đó luyện thành kim đan bị ném đi ra. Chúng ta đi cướp lấy đi. Động tác này của cổ Trần Sa, trong chớp mắt, chẳng khác nào ném một miếng huyết nhục vào chỗ một bầy cá mập đang tụ tập trong biển, khiến cho vô số con cá mập khát máu tranh đoạt. Chẳng mấy chốc, đa nguyên vũ trụ trong nháy mắt đại loạn. Trong những năm tháng tiếp theo, dường như tất cả bá chủ đều cướp đoạt tấm kim đan này, vô số vũ trụ bị hủy diệt, đương nhiên vô số vũ trụ cũng được sinh ra. Trong chiến tranh đầy máu và lửa, đa nguyên vũ trụ đang tẩy bài, đang lớn mạnh, bất luận thiên chi kiêu tử gì cũng khó tránh khỏi ngã xuống, bất kỳ bá chủ nào cũng đều tử vong trong các cuộc tranh đấu. Biến động này, ước chừng rằng co trên triệu năm, lúc này mới dần dần trở lại bình thường. Sau đó, lại có một vô thượng đại đế lăng không quật khởi, đại đế này dường như đã vượt qua bất hủ tầng thứ 10, cảnh giới phi hữu vô bất hủ, hắn ta vậy mà lại khống chế một phần tâm linh võng lạc. Sau đó hắn ta bắt đầu khiêu chiến cổ Trần Sa. Đáng tiếc là, trong khoảnh khắc khiêu chiến cổ Trần Sa, hắn ta bị cổ Trần Sa đánh nát trong nháy mắt, sau đó bắt lại, lần nữa biến thành một pháp bảo tương tự đại ấn. Cổ Trần Sa cũng không thu lại đại ấn này, mà ném đại ấn này vào bên trong đa nguyên vũ trụ, lại dẫn đến một vòng tranh đoạt mới. lại là triệu năm nữa trôi qua. Cũng không biết xuân thu mấy vòng luân hồi. Sự tồn tại thông thiên triệt địa lại lần nữa được sinh ra. Sự tồn tại dường như trong nháy mắt đã ngăn chặn được tâm linh võng lạc, đã khống chế được tất cả đa nguyên vũ trụ, cũng khiêu chiến cổ trần sa. Nhưng cổ trần sa phun ra một ngụ, phong ấn hắn ta ở trong đó, sau đó biến thành một đại kỳ, lần nữa đưa vào đa nguyên vũ trụ. 1 triệu năm qua đi, 10 triệu năm qua đi, 100 triệu năm qua đi, 1000 triệu năm qua đi. Đa nguyên vũ trụ, không biết rốt cuộc có bao nhiêu, thậm chí trong năm tháng trôi qua tâm linh võng lạc cũng dần dần biến mất. Bởi vì đa nguyên vũ trụ quá lớn, cho dù dùng sức mạnh tâm linh võng lạc, cũng không thể bao trùm được, vũ trụ lại lần nữa trở về trạng thái trước kia. Trong lúc này, vô số nhân vật xuất hiện, dường như là cách 1 triệu năm, sẽ xuất hiện một bá chủ mạnh nhất tới khiêu chiến cổ trần sa. Đáng tiếc, đều bị cổ trần sa biến thành pháp bảo ném vào trong đa nguyên vũ trụ. Xì xì. Lâu Bái Nguyệt đứng bên cạnh cổ trần sa, nhìn xem cổ trần sa bắt lấy, biến một bá chủ có thể xé rách sự tồn tại vô cùng thành một thanh trường kiếm. Giống như ném rác rưởi ném vào bên trong đa nguyên vũ trụ, nàng không khỏi thở dài nói. Trần Sa, ngươi đã luyện hóa 1001 chủ rác rồi, ngươi nói có một ngày nào đó, sẽ có một chủ rác đánh bại ngươi, đến lúc đó, chính là thời điểm giải thoát, nhưng ngày đó, rốt cuộc đến khi nào mới có thể đến chứ? Cứ đợi thôi. Cổ Trần Sa lắc đầu. Ta cũng mong chờ ngày đó, có lẽ là triệu năm sau, cũng có lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ đến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.